Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thì khí thế cũng không thể lớn thế này được. Nghe vậy Uông Vĩnh Chiêu nhìn chằm chằm nàng, qua một hồi hắn mới mở miệng lạnh lùng nói, Hoài Thiện cũng là con của ta, ngươi một câu lại một câu nói con của ngươi là có ý gì? Trương Tiểu Oản nghe được thì nở nụ cười, nàng ha hả cười hai tiếng lại không được móc ra khăn lau lau khóe miệng, sau đó rủ mắt đạm mạc nói, đại công tử lại muốn cùng ta đoạt người sao? Nói hưu nói vượng, Uông Vĩnh Chiêu lại quát lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo tức giận cực mạnh, đại công tử muốn cướp thì cũng có thể thử xem. Trương Tiểu Oản chậm rãi cầm khăn tay mở ra, đặt trên đầu gối dùng tay miết nếp gấp nhỏ, bà bà đã nói với ta chỉ cần một ngày ta không vào cửa Uông gia, không mang theo hắn về tranh gia sản của Uông gia thì ta và Uông gia sẽ có thể nước giếng không phạm nước sông. Trương Thị, ngươi chớ có nói hưu nói vượng. Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy cầm nàng, nhìn vào mắt nàng nói gằn từng chữ. Nếu ngươi còn dám vọng ngôn thì ta có thể đuổi cả hai mẹ con ngươi ra cửa, để cả đời các ngươi mang tiếng bị trượng phu ruồng bỏ, bị phụ thân từ, vĩnh viễn không thể xoay người. Trương Tiểu Oản hất tay hắn ra, nhưng Uông Vĩnh Chiêu lại siết càng chặt. Trương Tiểu Oản cũng bất chấp khả năng bị hắn bóp nát cầm mà quay đi, ở một khắc đó nàng bị siết khiến cầm đau không nói nên lời. Nhưng nàng nhanh chóng nhìn xuống, quay đầu trừng mắt nhìn Uông Vĩnh Chiêu, cười lạnh ra tiếng, ta sợ cái gì? Bà viết giấy trắng mực đen ta còn đang cầm, trong kinh thành này có không biết bao nhiêu người đều biết ta là người hiếu thuận, nếu đại công tử muốn hưu ta thì cứ thử xem, uy hiếp nàng sao? Được thôi, nếu Uông Vĩnh Chiêu bất nhân thì nàng cũng dám bất nghĩa. Nàng không phải không có sự chuẩn bị, giấy trắng mực đen, Uông Vĩnh Chiêu tức giận đến cười lạnh không thôi, ngay sau đó hắn chìa tay, lấy ra đây. Trương Tiểu Oản mắt lạnh nhìn hắn, lấy ra ư. Ngây thơ quá nhỉ, Uông Vĩnh Chiêu vươn tay ra thì cũng biết phụ nhân này không phải chỉ vì bị hắn quát mà sợ. Sau đó hắn thu tay lại, nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh như băng của nàng, nhắm mắt quay lại ngồi ngay ngắn. Ở một khắc kia Trương Tiểu Oản nhìn thấy một chút cảm giác thất bại trên người hắn. Nàng đoán nam nhân này đại khái lại bị mẹ hắn hoặc nữ nhân hắn thích làm ra chuyện gì ngu xuẩn gì nên bị đả kích rồi. Trong hai năm kia nàng cũng không ít lần chứng kiến thủ đoạn ngu xuẩn của hai nữ nhân kia, mà nếu vị di nương mới cũng không bớt lo thì nam nhân này quả thật sẽ không có ngày nào yên ổn. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới nàng, nếu Uông Vĩnh Chiêu ở nhà không tốt lại muốn mẹ con nàng phải đền bù thì đó là không có khả năng. Những việc nên làm nàng đã làm, không thể làm thì dù hắn có muốn nàng cũng không theo được. Cho dù hắn và tiểu lão hổ lớn lên giống nhau thì đối với người trước mặt, Trương Tiểu Oản vẫn không hề có chút cảm tình nào. Ưu phiền của hắn không có gì liên quan tới nàng, mà nàng căn bản sẽ không chia sẻ với hắn. Uông Vĩnh Chiêu cứ ngồi ở đó không nói gì, Trương Tiểu Oản cũng căn bản không muốn mở miệng. Sau khi nhìn hắn vài lần nàng đứng lên đi đến cạnh cửa dùng ánh mắt dọa cho mấy đứa em trai, em gái đang ló đầu thăm dò sợ chạy. Sau đó nàng ngồi lại chỗ cũ, cất giọng thiếu kiên nhẫn hỏi, đại công tử, sắc trời không còn sớm, ngài vẫn nên về đi. Uông Vĩnh Chiêu nghe xong cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ duỗi tay cầm chén nước uống hết rồi nhanh chóng rời đi. Trương Tiểu Oản cho rằng ông thần này cuối cùng đã phát tiết xong buồn bực nên đi rồi. Nhưng nửa đêm nàng đột ngột cảm thấy có người trong phòng. Nàng bật dậy, chuẩn bị cầm gối đầu đập kẻ kia. Lúc này ánh đèn sáng lên, nàng nhìn thấy là Uông Vĩnh Chiêu, hắn ném một cái chai cho nàng, nói nhanh, thuốc trị thương. Trương Tiểu Oản không để ý tới cái chai kia mà nhanh chóng duỗi tay cầm áo ngoài ở đầu giường mặc vào, sau đó mới bình tĩnh nhìn người nọ hỏi. Đại công tử nửa đêm đến thăm là có chuyện gì quan trọng sao? Uông Vĩnh Chiêu nhìn cái cầm nàng sưng lên, nhàn nhạt nói, đưa thuốc, còn gì không? Thực sự có giấy trắng mực đen sao? Có, ha ha, Uông Vĩnh Chiêu cười khẽ, trong tiếng cười có buồn rầu không kiềm chế được, ta nhiều năm chiến đấu hăng hái trên sa trường được mấy phần quân công. Một lòng một dạ muốn chấn hưng gia tộc nhưng luôn bị vấp chấn, mà hòn đá đó không phải ở bên ngoài mà vẫn ở trong nhà. Trương Tiểu Oản lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt không hề có dao động. Uông Vĩnh Chiêu than thở xong thì nhìn về phía nàng, sắc mặt trầm tĩnh xuống hỏi, ngươi có chủ ý gì không? Đại công tử tới hỏi chủ ý sao? Ngươi muốn nói như vậy thì cũng được. Đại công tử, thiên hạ này không có cuộc mua bán nào là không thể làm. Ngươi muốn đổi lại cái gì? Mấy năm nay Giang Sơn sẽ thay đổi đúng không? Mấy năm nay Trương Tiểu Oản đã hỏi thăm một ít chuyện bên ngoài. Về Uông gia nàng cũng nghe được Uông Quan Kỳ nói bóng gió một chút. Về tình thế trước mắt trong lòng nàng cũng có phán đoán ít nhiều. Thái tử hiện tại đã làm thái tử 12 năm. Một kẻ làm thái tử quá lâu thì tự nhiên sẽ rất không kiên nhẫn. Sẽ, trong mắt Uông Vĩnh Chiêu có vài phần kinh ngạc nhưng sau đó hắn vẫn gật đầu. Uông gia sẽ không bị liên lụy chứ? Uông Vĩnh Chiêu không hề nói gì, hắn nhìn thẳng Trương Tiểu Oản một lúc lâu, thấy nàng không hề trốn tránh thì mới cân nhắc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đại công tử chịu đồng ý với ta hai việc thì ta hứa sẽ cho ngài vài chủ ý giúp ngài phân ưu, nói. Một là, nếu như Uông gia có chuyện, nếu có gì đó không đúng thì mong ngài trước tiên báo cho chúng ta một tiếng, Trương Tiểu Oản bình tĩnh nói. Hử, Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày, để một nhà chúng ta trốn kịp, Trương Tiểu Oản nói cực kỳ thản nhiên. Lúc này, Uông Vĩnh Chiêu lại bị sự to gan lớn mật của nàng chọc cho tự sặc nước miếng mà ho khan. Trương Tiểu Oản làm lơ sự kinh ngạc của hắn, chỉ tiếp tục nói điều kiện của mình, hay là, nếu như Uông gia được việc, ngày sau Hoài Thiện sẽ lấy tư cách con cháu của Uông gia để xuất sĩ, dấn thân vào con đường làm quan, đến lúc đó mong đại công tử giúp đỡ một hai, bại nàng muốn cả nhà sống sót, thành nàng cũng muốn chiếm chỗ tốt, để Uông Hoài Thiện dựa vào cái bóng của Uông gia mà được xuôi gió xuôi nước. Uông Vĩnh Chiêu nhìn phụ nhân không biết đầu óc nghĩ gì này mà nghiến răng, hoàn toàn không biết phải làm gì mới tốt. Lặng im một lúc Uông Vĩnh Chiêu mới mở miệng hỏi, ngươi lấy lá gan này từ đâu vậy, từ đâu ra lá gan nói được những lời này ư? Trương Tiểu Oản không lên tiếng mà chỉ nửa cúi đầu, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao, lần này Uông Vĩnh Chiêu cực kỳ bình tĩnh hỏi. Không biết, Trương Tiểu Oản nghe ra chút không đúng trong giọng hắn, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Uông Vĩnh Chiêu. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu lộ ra trầm ổn trong lạnh lẽo, trên người không còn chút buồn rầu nào vừa rồi. Trong lòng Trương Tiểu Oản chợt lạnh nhưng bề ngoài nàng vẫn không có biểu tình gì mà bình tĩnh nhìn hắn. Xem ra trong lòng ngươi không có Uông gia, trong lòng Uông gia cũng không có ta, cũng như nhau cả thôi. Nghe vậy Uông Vĩnh Chiêu cười khẽ ra tiếng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cái đồ phụ nhân nhà ngươi quả nhiên bất phàm đến mức đại công tử phải đặc biệt tới lừa ta sao? Trong lòng Trương Tiểu Oản đại khái đã có tính toán. Lúc này nàng nặng nề thời dài dưới đáy lòng, nàng vẫn quá xem trọng chính mình, tự xưng là tầm mắt cao hơn người khác, nghĩ sâu hơn người khác đồng thời có thể nắm được nhược điểm của người khác. Biểu hiện của nàng trước mặt Uông Vĩnh Chiêu vẫn cao ngạo bởi vì chỉ cần khác thường chút là yếu đuối, mà Uông Vĩnh Chiêu này sợ là đã sớm hiểu rõ lòng nàng. Nếu không như thế thì ai mà đoán được ý tứ trong lòng ngươi chứ, Uông Vĩnh Chiêu cười khẽ lên tiếng. Mẹ hắn là dạng người gì nếu trước kia hắn còn không rõ thì ở lúc gia đình khốn khó. Còn có hành động sau khi hắn được thăng lên làm nhị phẩm đã khiến hắn đại khái hiểu rõ trong lòng. Chẳng qua hắn muốn biết Trương Thị vững vàng ngồi trong tòa nhà ở nông thôn này là dựa vào cái gì khiến người mẹ ương ngạnh kia của hắn lại không phái người tới gây phiền toái cho. Nàng, lấy đồ ra đây, Uông Vĩnh Chiêu nhắm mắt, nhẹ thở phào, như thế ngươi sẽ được an ổn ở nơi này. Nếu ta ngã ngựa thì sẽ tự phái người tới đưa một nhà các ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Trương Tiểu Oản cũng kinh ngạc, không thể tưởng tượng mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu. À, Uông Vĩnh Chiêu nhìn đôi mắt ngây ra của nàng thì đột nhiên lại cười ra tiếng, nhưng theo như lời ngươi thì thiên hạ này không có cuộc mua bán nào không làm nổi. Nếu Uông gia chúng ta gặp phải chuyện không hay thì ngày sau sợ là còn phải dựa vào đứa nhỏ kia nối dõi tông đường. Dứt lời, hắn lại vươn tay, lấy đến đây đi. Ánh mắt hắn nhìn Trương Tiểu Oản lúc này lạnh nhạt không hề có cảm xúc. Trương Tiểu Oản đánh giá một hồi rồi đứng dậy đi đến một gian phòng khác để đồ lặt vặt. Nàng lấy một cái hộp từ một góc xó xỉnh đem tờ giấy Uông Hàn Thị viết lấy ra. Lúc đưa đến tay Uông Vĩnh Chiêu nàng hỏi nhiều một câu, hẳn là đại công tử đã có biện pháp. Muốn biết, Uông Vĩnh Chiêu mở tờ giấu ra, nhanh chóng nhìn một lượt. Trương Tiểu Oản không nói gì. Nói cho ngươi cũng được, Uông Vĩnh Chiêu ngước mắt nhìn nàng, thân thể bà ấy không tốt nên ta sẽ đưa bà ấy tới chỗ thần y ở ngoại thành chữa trị. Chắc dăm ba năm cũng không về được, vì sao đại công tử lại tới đây? Trương Tiểu Oản hỏi lại. Như lời ngươi nói, trong kinh sắp có chuyện lớn. Uông Vĩnh Chiêu vươn tay, châm tờ giấy trên ngọn đèn dầu, đợi nó cháy lên hắn nhìn ánh lửa bùng cháy bình tĩnh nói, mà Uông gia chúng ta vẫn phải cẩn thận chặt chẽ mới tốt. Ngươi không trở về kinh thành cũng đúng, ai biết tiếp theo Uông gia sẽ như thế nào. Trương Tiểu Oản nhíu mày, ngồi ở mép giường không nói. Ngươi là con dâu của Uông gia, theo như lời ngươi thì ngươi có danh hiếu thuận, ta không hưu ngươi được. Ngày sau nếu có họa mà ta trốn không được thì sẽ tự phái người đưa ngươi và đứa nhỏ ra khỏi kinh. Nhưng nếu không có họa diệt môn thì ngươi cũng phải cùng Uông gia một đường. Có một số việc trong lòng ngươi phải tự tính đi. Nói xong, Uông Vĩnh Chiêu không lên tiếng nữa mà chậm chạp đợi Trương Tiểu Oản trả lời. Trương Tiểu Oản cân nhắc một lúc lâu mới mở miệng nói, mời đại công tử nói, Tịnh Di nương kia là do thượng quan gia đưa cho ta, ngày hôm trước nàng ta đẻ non, đại công tử nén bi thương. Uông Vĩnh Chiêu nhẹ lắc lắc. Nhàn nhạt nói, chẳng có gì phải bi thương, nàng ta không đẻ non. Trương Tiểu Oản ngước mắt nhìn hắn. Khuôn mặt Uông Vĩnh Chiêu trầm tĩnh, không giống bộ dáng tức giận ban ngày. Biểu tình của hắn lúc này bình tĩnh, lòng dạ sâu đến mức đáy lòng Trương Tiểu Oản không ngừng lạnh lẽo. Ý đại công tử là, nàng ta không có thai, Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, ta đưa được gia mẫu ra khỏi kinh nhưng không thể tống nàng ta ra cửa, chỉ có thể nhốt nàng ta ở nội trạch, hiện tại hậu trạch cũng phải để nàng ta quản gia. Nhưng nếu có một ngày tình thế đối với ta bất lợi thì ta cần ngươi phải trấn trạch, lúc đó ngươi không được phép thoái thác, cũng phải làm theo lời ta dặn, biết, nhưng đại công tử cũng phải hiểu, ta chỉ nhất thời nghe theo ngài để ngài lợi dụng nhưng ta không thể theo một đời. Ta và ngài đại khái cũng chỉ có chút lui tới này thôi, Trương Tiểu Oản nhẹ hết cằm. À, ta cũng không muốn ngươi quản hậu trạch của Uông gia một đời đâu. Nói đến cũng thật là hoang đường, ta thế nhưng cũng tùy ý để ngươi nhẹ nhàng tránh ở nông thôn này, Uông Vĩnh Chiêu nói đến đây thì kỳ quái mà cười. Những việc nên vì Uông gia làm thì ta đều đã làm, Trương Tiểu Oản cũng nhàn nhạt nói. Những gì nàng làm xác thật đều vì Uông gia. Một nữ nhân như nàng được bao nhiêu ân huệ của Uông gia thì đều đã trả lại. Nàng cũng không có ý nghĩ thân là con dâu Uông gia thì phải làm quỷ Uông gia nên tự nhiên cũng chỉ có thể làm tới đó. Nàng rất bủn xỉn, nhưng cũng không yêu cầu quá nhiều, cùng Uông gia nàng cũng chỉ có thế thôi. Sau một trận náo loạn đêm nay càng khiến nàng coi Uông gia và nam nhân này như hồng thủy mãnh thú. Nàng vì tồn tại, vì cả nhà già trẻ đã đủ mệt mỏi nên cũng sẽ không tùy ý để mặc Uông gia muốn làm gì thì làm. Bề ngoài nàng kính cẩn nghe theo, không lưng uống gối với triều đại này nhưng trong xương tủy của nàng vẫn là một người hiện đại thức thời, không hà khắc bản thân và thích chiếm lợi. Nàng sẽ không vì những thứ không đáng, không cam tâm tình nguyện mà trả giá quá nhiều. Khuôn mặt Trương Tiểu Oản bình tĩnh, Uông Vĩnh Chiêu liếc mắt nhìn một cái thì cũng không nhiều lời mà mang một cái tay nải đưa cho Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản cầm lấy thì bị trọng lượng trong tay làm cho hoảng sợ. Vừa mở ra thì thấy đó là một bao vàng bạc châu báu. Ngươi tìm chỗ nào đó cất giấu, ngày sau đều có tác dụng, đại công tử có phải quá tín nhiệm ta rồi không? Trương Tiểu Oản có chút chế nhạo nói, ngươi muốn giữ được một nhà, lại muốn đứa nhỏ có tương lai thênh thang thì giả tâm quả là không nhỏ. Nói vậy năng lực của ngươi hẳn là cũng không nhỏ, Uông Vĩnh Chiêu nói xong lời này thì đứng dậy mở cửa ra ngoài. Hắn nhìn nhìn bầu trời, đêm nay không có trăng sao, tấm màn trời đen ảm đạm không chút ánh sáng. Hắn quay đầu nói với phụ nhân kia, ta biết ngươi không muốn vào kinh nhưng cuối năm nay nếu Uông gia chưa xảy ra chuyện, ngươi cũng về đại trạch chủ trì đại cục một hồi đi. Dứt lời, hắn cuối cùng cũng đi, để lại Trương Tiểu Oản nhìn chằm chằm đống của cải kia, không biết phải giấu ở đâu. Cứ năm ba ngày Uông Vĩnh Chiêu lại tìm Uông Hoài Thiện tới rừng rậm học kiếm. Uông Hoài Thiện có chút khó hiểu, hỏi mẹ hắn xong lại được mẹ hắn nói về thỏa thuận giữa hai bên thì lúc này hắn mới yên tâm cùng Uông Vĩnh Chiêu tập kiếm. Tháng 10, lương thực thu hoạch xong thì Trương Tiểu Oản quyết tâm mang theo hai đứa em trai bí mật đem hạt kê mới phơi xong giấu đến nơi khác. Mà càng khiến Trương Tiểu Oản âm thầm lo lắng chính là Quế Đào có thai. Người một nhà vui mừng không thôi, chỉ có Trương Tiểu Oản là lúc nào cũng có xúc động muốn mang bọn họ chạy. Một khi người ta có uy hiếp, đặc biệt là nhiều uy hiếp thế này thì cũng sẽ nhịn không được nhát gan sợ phiền phức. Nàng hiện giờ chính là như thế, chỉ sợ mây đen trong kinh thành bao phủ tới trên người mình. Nàng có già trẻ phải lo, so với trong quá khứ không có bất kỳ cái gì thì đúng là càng thêm sợ hãi. Nếu chạy thoát đến nơi khác thì khả năng tiểu lão hổ sẽ không thể trở nên nổi bật, bọn họ cũng có lẽ sẽ phải nhấp nhô gập ghềnh mới có thể tìm được chỗ cắm rễ. Nhưng dù khó khăn vô cùng thì cũng tốt hơn mất mạng, cùng Uông gia chết chìm một chỗ. Chờ đến tháng 11, Uông gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện, mà Trương Tiểu Oản lại yên tâm hơn. Nghe nói Hy Thái tử chết ở cửa cung, mà lúc ấy Uông Vĩnh Chiêu là một trong những quan viên đi bên cạnh hắn. Hoàng thượng tức giận ra lệnh đánh quan viên từ tam phẩm trở lên 100 trượng, nếu chết thì chôn còn không chết thì biếm làm thứ dân. Quan viên dưới tam phẩm thì trực tiếp bị lôi ra ngọ môn chém đầu. Chức tổng binh của Uông Vĩnh Chiêu quả là có ích, vừa lúc là nhị phẩm nên hắn chỉ bị đánh trượng. Cuối cùng không chết mà bị nâng về nhà, Uông Vĩnh Chiêu không chết, Trương Tiểu Oản thật là vui sướng không thôi. Người của Uông gia bị lệnh cưỡng chế đuổi ra khỏi gia trạch cũng không khiến nàng lo lắng. Nàng đã sớm âm thầm hỏi thăm, có một thôn lớn cách Hồ gia thôn một đoạn, ở đó có một tòa nhà lớn để không, đủ cho lớn nhỏ Uông gia tới đó ở. Hơn nữa nơi đó có chút xa xôi, cách chỗ nàng không gần. Nàng cầm tiền Uông Vĩnh Chiêu đưa cho để mua tòa nhà. Ngày đó nàng vẽ vang xuất hiện trước mặt Uông gia, dẫn dắt bọn họ đi tới chỗ kia. Sau đó nàng không thèm liếc mắt nhìn di nương kia một cái đã gọi quản gia tới dặn dò rồi quỳ lạy Uông Quan Kỳ sau đó vỗ mông ngồi lên xe bò của Tiểu Bảo về nhà mình. Bên ngoài đều chỉ biết đương gia nương tử là nàng sống ở nông thôn đã phải bán lương thực một năm của nhà mình lại mượn bạc anh em mới mua được tòa nhà kia cho Uông gia. Bên ngoài truyền quá mức oanh liệt khiến Uông Vĩnh Chiêu nằm trên giường dưỡng thương tức giận đến bật cười. Giang Tiểu Sơn hầu hạ hắn nhìn thấy thì cảm thấy chủ tử nhà mình đang mừng rỡ. Lúc này những nhà Trương Tiểu Oản làm mối cho ba anh em nhà họ Uông cũng coi như không tồi. Chỉ có một nhà cùng Uông gia lui thân, còn hai hộ kia tính ra cũng là dòng dõi thư hương, dù không lớn nhưng khí tiết vẫn có. Bọn họ cho người đưa lời nói ngày thành thân vẫn ấn theo nhà hắn chọn lựa, sính lễ cũng có thể ấn theo tình hình của Uông gia mà đưa. Người tới truyền lời vẫn ân cần săn sóc, không mang theo chút khinh thường nào. Uông Vĩnh Chiêu gặp hai nhà kia xong thì ngồi kiệu đến thôn phiến Diệp Tử. Trong lời hắn không phải không có châm chọc, nói người làm đại tẩu như Trương Tiểu Oản phải bán ruộng bán đất lấy sính lễ cho chú em chồng thôi. Trương Tiểu Oản cũng chẳng phải người da mặt mỏng. Sau khi nghe xong nàng chỉ cười đưa bạc hắn đưa lúc trước trả lại, thứ của hắn nàng đều trả hết, còn một phần khác nàng cầm đi đặt mua sính lễ cùng bà mối. Lễ này nâng ra từ nhà nàng đưa đến nhà thông gia của Uông Vĩnh An và Uông Vĩnh Trọng. Ngày thành hôn cũng được định xuống, điều này lại lần nữa chứng thực danh tiếng hiếu thuận của nàng. Nhưng lúc này Trương Tiểu Oản vẫn hơi khách khí với Uông Vĩnh Chiêu vì dù sao tiền này cũng là hắn đưa cho nàng, rốt cuộc nàng cũng không dám làm quá mức. Nàng còn phải chờ cái gì mà Tam Vương gia kia thượng vị để Uông Vĩnh Chiêu có thể thuận nước mà lên. Trong lòng nàng cũng có khát vọng con mình có thể mang theo bản lĩnh của hắn, một bước lên trời. Sau khi Trương Tiểu Oản định xong ngày thành hôn cho Uông gia lão nhị cùng lão tứ thì hai anh em có đi qua một chuyến để cảm tạ nàng. Uông Vĩnh An đã biết được sự lợi hại và tầm quan trọng của đứa cháu kia vì thế lần này hắn đặc biệt dắt tới một con ngựa lùn màu đen. Đôi mắt của con ngựa đen bóng, da lông cũng tỏa sáng. Hôm nay tiểu lão hổ được nghỉ học, hắn đang chơi đùa thì thấy con ngựa ở cửa. Vừa nhìn thấy con ngựa hắn đã cảm thấy nó có điểm giống cẩu tử. Hắn thực sự có chút thích con ngựa này nên đành phải thả hai người này vào nhà, bái kiến mẹ hắn. Uông Vĩnh An mang theo Uông Vĩnh Trọng thoạt nhìn có chút thấp thỏm đi vào phòng. Trương Tiểu Oản sớm đã nghe thấy tiếng bọn họ tới nên đang đợi ở nhà chính, trên mặt là tươi cười. Tẩu tử, hai người đồng thời gọi một tiếng, đôi tay chắp lại hành lễ. Nhị công tử, tứ công tử, Trương Tiểu Oản cũng vén áo thi lễ với bọn họ, ôn hòa mà nói, mau vào ngồi đi. Nói xong nàng cũng gọi Uông Hoài Thiện vào. Lại thấy trong tay hắn dắt ngựa và ngẩng đầu nhìn nàng thì nàng cười lắc lắc đầu nói với Tiểu Bảo đang đứng ở một bên, dẫn hắn ra ngoài chơi đi, nhưng đừng để hắn cưỡi vội để tránh cho hắn bị ngã, con mới không ngã, Đào Thúc đã dạy con cưỡi ngựa rồi. Tiểu lão hổ vừa nghe mẹ hắn nói thế thì biết nàng đã đồng ý cho hắn nhận nên mặt mày lập tức hớn hở đáp, được, mẫu thân biết con sẽ không ngã nhưng phải chậm một chút nghe không. Trương Tiểu Oản nhìn con trai răng trắng môi hồng vì cuộc sống đầy đủ, lại được người nhà yêu thương nên hơi chút vênh váo tự đắc, khóe miệng nàng nhìn không được nhếch lên ý cười. Đại tỷ, có đệ đi cùng nên tỷ cứ yên tâm. Trương Tiểu Bảo thấy cháu trai khó dằn nổi yêu thích muốn đi ra ngoài cưỡi thử con ngựa thì hàm hậu cười với chị gái mình sau đó dẫn hắn ra cửa. Triệu Quế Đào không yên tâm đi theo bọn họ ra cửa vài bước cũng chưa muốn về. Tiểu lão hổ thấy thế thì phất tay với nàng, đại cửu mẫu trở về đi, chúng ta rất tốt. Triệu Quế Đào lo lắng sốt ruột. Ta nghe nói có mấy con ngựa sẽ hất người ngã xuống, con ngựa này nhỏ nên không thế đâu, Tiểu Bảo an ủi vợ mình. Triệu Quế Đào kéo hắn một phen sau đó thấp giọng nói với hắn, đây chính là do người của Uông gia đưa tới, chàng xem có phải bọn họ muốn hại tiểu lão hổ của chúng ta không? Tiểu Bảo dở khóc dở cười nhìn người vợ nghi thần nghi quỷ của mình nói, nàng lại miên man suy nghĩ cái gì thế? Đại tỷ mới vừa thay bọn họ chọn xong ngày thành thân, sao bọn họ phải mang một con ngựa tới để hại người chứ? Triệu Quế Đào rối rắm nói, như thế thì tốt, ai, chàng vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt, ngàn vạn đừng để tiểu lão hổ bị ngã. Nàng dâu của hắn sau khi có thai thì trở nên đa sầu đa cảm lại thích suy nghĩ miên man cực kỳ. Tiểu lão hổ chỉ ngã thôi nàng ta đã rớt nước mắt, đại tỷ nói có vài người mang thai sẽ như vậy, cũng bảo hắn phải ôn tồn dỗ dành. Tiểu Bảo cũng đau lòng vợ nên cũng không thể thấy nàng sầu lo cái này cái kia, lần này hắn cũng trả lời tỉ mỉ, biết rồi, nàng yên tâm đi. Trong nhà có khách nàng đến phòng bếp hỗ trợ mẫu thân, đừng để bà làm hết mọi việc. Triệu Quế Đào vừa nghe mới nhớ tới trong phòng bếp có việc phải làm. Nàng ta không dám chậm trễ nữa mà nhìn bọn họ đi xa rồi đóng cửa lại nhanh chóng đi vào. Tiếng đóng cửa vang lên, tiểu lão hổ quay đầu nhìn cửa nhà mình rồi lại cảm thán với cậu cả. Đại cửu, cháu thấy buổi sáng mái cháu đi học đại cửu mẫu sợ là sẽ lại khóc một hồi. Người lớn mang thai hài tử trong bụng thật đúng là không dễ chọc, cháu biết không dễ chọc là được rồi. Phải ngoan ngoãn nghe lời đó, Trương Tiểu Bảo ha ha cười rồi bế tiểu lão hổ lên ngựa, cháu thử xem, nếu con ngựa nhỏ không nghe lời thì sẽ xuống ngay nhé, được không? Vừa ngồi lên lưng ngựa Uông Hoài Thiện đã ngay lập tức ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói, cháu biết cưỡi ngựa, sao nó lại không nghe lời chứ? Nói xong hắn cúi đầu hỏi con ngựa nhỏ, người nói có đúng không? Con ngựa nhỏ kia là Uông Vĩnh Chiêu đặc biệt giúp đỡ đám Uông Vĩnh An chọn lựa để tặng cho hắn. Nó cũng bị nhốt chung với những con ngựa bị thuần dưỡng một thời gian nên tính tình cũng coi như không dữ dằn. Sau khi nghe xong tiểu lão hổ nói, lại thấy tiểu lão hổ cười nhìn mình thì nó cũng hà một hơi vào mặt hắn, sau đó nhích gần tiểu lão hổ, vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt hắn. Tiểu lão hổ lập tức cao hứng đến oa oa kêu to, ông đầu nó không bỏ được. Hắn ở trên ngựa quơ chân múa tay, vui đến điên rồi. Trương Tiểu Bảo ở bên cạnh nghe được hắn cười khanh khách lại oa oa kêu, trên mặt cũng tràn đầy ý cười thì trong lòng cũng bớt khó chịu hơn với việc nhận đồ của Uông gia. Sau khi mời anh em Uông gia ngồi xuống, Trương Tiểu Oản lấy giấy ra tinh tế nói với bọn họ, những thứ lặt vặt trên này ngươi bảo quản gia chuẩn bị cho tốt, phải chuẩn bị trước thì đến lúc đó mới không có sai lầm. Uông Vĩnh An đón lấy nhìn nhìn rồi lại chắp tay cảm ơn Trương Tiểu Oản, cảm tạ tẩu tử. Nói xong hắn do dự một chút lại hỏi, ngày ấy tẩu tử có tới không? Tới, Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười, ngài cứ yên tâm. Nàng sẽ tự ăn mặc thỏa đáng, Uông Vĩnh Chiêu muốn nàng làm thì nàng sẽ làm tốt. Như thế đổi lại an tĩnh cho một nhà bọn họ thì cũng không phải không tốt, vậy quá tốt, Uông Vĩnh An xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Uông Vĩnh Trọng liếc nhau sau đó lại nói với Trương Tiểu Oản, tẩu tử không trở về nhà ở cùng mọi người sao? Trương Tiểu Oản không nghĩ đến hắn lại hỏi trực tiếp như thế. Nàng ngây người một lát mới nhàn nhạt nói, ta mang theo Hoài Thiện ở đây quen rồi, ta lại là người tay chân thô kệch, rất nhiều quy củ ta không hiểu cũng không có phúc sống những ngày phú quý. Hiện giờ có thể ở chỗ này đã là chuyện may mắn, ta cũng không trở về khiến lão gia và phu nhân thêm phiền toái. Dứt lời nàng cười với hai người họ, những thứ ghi trên giấy ta đều đã hỏi qua người già, nếu có gì không đúng thì các ngươi bảo thính quản gia đi hỏi lại một lần. Ta thấy ông ta hẳn là có thể hiểu nhiều hơn một nữ nhân như ta. Uông Vĩnh An thấy mình nói lỡ lời khiến Trương Tiểu Oản khách khí hơn hẳn vì thế hắn nhanh chóng đổi đề tài, hỏi đến việc hàng ngày của Hoài Thiện. Nói xong vài câu Trương Tiểu Oản đã đứng dậy tiễn khách. Hai người bị tiễn ra cửa thì ngẩn người nhìn cửa nhà đóng chặt phía sau. Hai người hai mặt nhìn nhau, một hồi sau Uông Vĩnh Trọng không nhịn được nói với Uông Vĩnh An, đại ca đã sớm dặn dò lời không nên nói thì đừng nói. Nếu không đến ly trà nóng đều không có mà uống. Uông Vĩnh An thở ngắn than dài một câu, tẩu tử mà trở về thì tốt, ta thấy nàng quản gia lợi hại vô cùng. Để nhìn trong viện này xem, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ, huynh chớ lại sang bậy. Uông Vĩnh Trọng kéo hắn đi đến chỗ buộc ngựa sau đó nhìn quanh thấy không có người mới nhỏ giọng nói, để nghe thấy ý đại ca là để nàng dâu của huynh quản gia đó. Nàng dâu của ta sao? Uông Vĩnh An kinh ngạc hỏi. Trong nhà nàng dâu của huynh nghe nói có chủ mẫu là người cực kỳ lợi hại. Trong nhà họ ba đời làm tú tài nhưng trong nhà lại nghèo đến độ nội cũng không có gì nhưng sau khi bà ta gả vào thì trong nhà dần dần có của nã rồi dần dần tốt lên. Hiện nay nhà bọn họ có mấy trăm mẫu ruộng tốt, sợ là của hồi môn sẽ không ít. Nàng dâu kia của huynh nghe nói cũng có một tay thêu thùa rất tốt, tính tình và tướng mạo đều tốt, có thể đặt lên bàn, Uông Vĩnh Trọng nói hết tin tình báo mà hắn cho người đi hỏi được báo cho anh trai mình sau đó thở dài nói, nếu để Tam ca biết được, thấy huynh cưới được nàng dâu tốt thì không chừng sẽ nói xấu đại tẩu cho xem, hắn có mặt mũi để nói sao, Uông Vĩnh An vừa nghe đã trừng mắt, là nhà kia phẩm tính không tốt, thấy đại ca bị tước chức quan, trong nhà xuống dốc không phanh mới khinh thường chúng ta mà từ hôn. Chuyện này liên quan gì tới tẩu tử, tính tình huynh ấy như thế nên đừng nói nữa, Uông Vĩnh Trọng xoay người lên ngựa, sắc mặt trầm ổn nói, phải xem đại ca an trí cả nhà chúng ta thế nào, để thấy tẩu tử này sẽ không về Uông gia đâu, lúc này đã đến cuối tháng 11, cách ăn Tết chỉ còn một tháng. Tiên sinh của Uông Hoài Thiện đột nhiên sinh bệnh nặng, Hoài Thiện có tình cảm tốt với ông ta nên lúc này hai mắt đẫm lệ cầu mẹ mình đón tiên sinh về nhà chữa bệnh. Mạnh tiên sinh là nền tảng không tốt. Đại phu nói bệnh này không trị hết được mà chỉ có thể kéo dài mệnh. Người thì chắc không chết nhưng rất phí tiền chữa trị, người Trương gia cũng thật lòng yêu thương tiểu lão hổ. Ngày đó ở trên bàn cơm hắn mới vừa cầu mẹ hắn, đôi mắt mới đỏ lên thì Quế Đào đã khóc lóc tháo vòng bạc trên tay đặt lên bàn sức mướt nói với Trương Tiểu Oản, đại tỷ, ngài theo lời hắn đi thôi. Nói xong nàng ta sờ sờ đầu tiểu lão hổ, an ủi hắn nói, cháu đừng khóc, tất cả đều theo ý cháu. Tiên sinh của cháu chúng ta sẽ đón về chữa bệnh, tiểu lão hổ nhìn mợ cả còn mau nước mắt hơn mình thì trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn khóc không được, nước mắt đã đến nơi lại không rơi xuống nữa. Hắn cũng nghĩ thầm mợ cả của hắn chính là càng ngày càng thích khóc. Trương Tiểu Oản cũng bị cô em dâu vừa mang thai đã đặc biệt mềm lòng lại thiện lương này làm cho dở khóc dở cười. Lúc này nàng gật đầu ôn hòa nói, ngày mai chúng ta sẽ đón người về. ông ấy là tiên sinh của Hoài Thiện, không biết đã dạy hắn bao nhiêu kiến thức. Hơn nữa, một ngày làm thầy cả đời làm cha, nhà ông ấy đã không còn ai thì nhà chúng ta phải dưỡng lão cho ông ấy là đúng. Dứt lời nàng hỏi Trương A Phúc và Lưu Tam Nương, phụ thân, mẫu thân thấy thế nào? Nhà này từ trước đến nay đều là Trương Tiểu Oản làm chủ, Trương A Phúc cùng Lưu Tam Nương nào có ý kiến gì chỉ liên tục gật đầu. Vì thế hôm sau Mạnh tiên sinh được Trương Tiểu Bảo cùng Trương Tiểu Đệ đánh xe bò đến đón về. Bọn họ cũng nói đợi ông ta khỏi bệnh có thể đi lại thì mỗi sáng sớm hai người sẽ thay phiên nhau đánh xe bò đưa ông ta và Hoài Thiện tới học đường, buổi tối lại đón bọn họ trở về. Như thế mọi việc sẽ không bị xáo trộn. Mạnh tiên sinh và Hoài Thiện quả thật có cảm tình tốt. Ông ta lẻ loi một mình thật lâu, tuổi cũng già rồi mà Tiểu Lão Hổ lại là đứa nhỏ chí tình chí nghĩa nên ông ta cũng đặt kỳ vọng cao với hắn đồng thời cũng thiên vị hắn cực kỳ. Tiểu Lão Hổ thấy vào đông mà áo của tiên sinh mỏng nên về nhà cầu người nhà làm áo giày cho tiên sinh. Sự quan tâm nhỏ nhặt này khiến ông ta không đành lòng cự tuyệt sự thiện lương của hắn vì thế Mạnh tiên sinh cũng vui mừng đến ở nhà họ Trương, để có nhiều thời gian ở bên dạy dỗ đứa nhỏ. Ông ta từng tiếp xúc với Uông gia nương tử, biết nàng là người khoan dung, sẽ không để tâm đến phiền toái khi đón mình về nên cũng không có ý kiến gì mà đi theo về nhà họ Trương. Người của Trương gia biết ông ta là người có học vấn thì cũng tôn trọng ông ta vô cùng. Mạnh tiên sinh ở nhà Trương cực kỳ thoải mái, lại có thuốc thang bồi bổ nên bệnh tình cũng ngày một tốt lên, không giống trước đó vài ngày còn không rời khỏi giường được. Bên kia Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy vị đệ tử ẩn trong nhân gian của đế sư của tiên hoàng đã chuyển đến nhà phụ nhân kia thì lập tức nhẹ nhíu mày. Trung Vương Thế Tử ngồi trên nghe thấy thế thì cười nói với hắn, quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử, ta thấy con ngươi ngày sau ắt có tiền đồ. Lúc này xem như việc Trương Tiểu Oản vì Uông gia vất vả đã hết. Trong khoảng thời gian ngắn trước mặt, ít nhất quá Tết năm nay nàng sẽ không cần phải lo lắng có nên chạy trốn hay không. Gánh nặng trong lòng cũng coi như tạm thời vơi đi một chút. Nhưng hiện tại tình thế còn chưa quá ổn định, cũng không biết ngày sau có thể xảy ra chuyện gì hay không. Nàng tạm thời không để Tiểu Bảo và Tiểu Đệ ra ngoài tìm cửa hàng. Hiện tại tiền thuốc của Mạnh tiên sinh kỳ thật cũng không ít, nhưng cũng may Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đều là người chăm chỉ. Ngày mùa đông hai người thường ra ngoài bắt được cá hoặc vào trong núi săn thú vì thế thức ăn trong nhà cũng không quá lo. Chỉ là bên ngoài trời giá rét, Trương Tiểu Oản cũng không muốn bọn họ thường xuyên đi ra ngoài. Nhưng hai anh em Trần Mẫn đã quen, để bọn họ ở nhà nghỉ ngơi thì bọn họ chỉ có thể ngồi xổm ở nhà chính, cào đầu ngơ ngẩn nhìn nhau, sau đó thở ngắn than dài. Trương Tiểu Oản nhìn thấy thì không kiên nhẫn cầm đòn gánh đánh cho mỗi đứa một cái rồi nói, đi ra ngoài bắt cá với bắt thỏ của các ngươi nhanh. Đừng có ở nhà nữa khiến người ta thêm phiền, hai anh em vừa nghe thấy thế thì lại vui, tìm sọc tìm cung tiễn, sau đó ngây ngô cười rồi một trước một sau chạy nhanh như chớp. Triệu Quốc Đào ở sau lưng bọn họ cứ tai da, ai da mà dậm chân, lớn tiếng hô lên với hai người, chạy chậm một chút, đừng ngã, quần áo nhớ kéo kín nhé, chân đừng để dính ướt sẽ bị lạnh đó, nhìn bộ dáng nàng ồn ào nhắc nhở, mặc kệ người đã đi xa vẫn nghiêm túc thì tiểu muội lắc đầu thở dài đi ra đóng cửa lớn lại. Sau đó nàng ta quay đầu lại than thở với Trương Tiểu Oản, muội còn tưởng cưới được một vị tẩu tẩu khôn khéo nhưng cướp về, hóa ra lại là kẻ ngốc giống đại ca. Triệu Quế Đào vừa nghe thấy thì quay đầu lại ôn tồn giải thích với tiểu cô nhà mình, nói nhiều hai câu cũng tốt mà, như thế bọn họ sẽ ghi tạc trong lòng, nhưng đó là trong trường hợp bọn họ nghe thấy chứ. Tiểu muội một tay đỡ nàng đi vào trong, miệng cười hì hì nói, ta xem tẩu suốt ngày nhọc lòng này nọ, còn không bằng cùng ta đi luyện chữ. Trương Tiểu Oản đi theo phía sau các nàng, thấy tiểu muội muốn tính kế cả chị dâu mình thì không nhịn được cười. Đứa nhỏ này muốn nhân lúc có chị dâu ở đó mà trộm lười đây mà, cơ linh thật sự. Mà bên này Uông Hoài Thiện đón Mạnh tiên sinh về nhà thì ngày lành lập tức ít đi. Mỗi ngày từ học đường về nhà nếu tiên sinh của hắn nhớ tới cái gì thì sẽ lập tức gọi hắn tới hỏi làm hại hắn muốn tìm con ngựa nhỏ của mình chơi một lúc cũng không được. Hiện tại việc học của Uông Hoài Thiện vẫn rất nhiều. Sáng dậy hắn phải luyện chữ đủ hai từ. Sau đó phải đứng tấn một nén hương, còn luyện kiếm nửa canh giờ. Sau đó hắn sẽ ăn sáng rồi đi học đường. Đến tối hắn cũng phải bổ sung việc học, một ngày quả thực là rất mệt mỏi. Thường lúc hắn ra ngoài thư phòng thì cho dù bà ngoại hắn đút cho hắn ăn trứng bao đồ ăn thì hắn cũng đều nhắm mắt. Đến trên giường hắn sẽ lập tức ngủ như chết, đến giày cũng không cởi. Cứ thế qua mấy ngày Lưu Tam Nương ở trước mặt Trương Tiểu Oản lau nước mắt ca thán. Trương Tiểu Oản nghĩ nghĩ rồi vẫn đi tìm Mạnh tiên sinh nói chuyện một chút. Mạnh tiên sinh thức dậy muộn, cũng không biết hiện tại Uông Hoài Thiện gà vừa gáy đã phải đứng lên luyện kiếm và đứng tấn, sau khi đi học về còn phải học ở thư phòng nửa canh giờ nữa. Nghe Trương Tiểu Oản nói xong, ông ta cảm thán đứa nhỏ cần cù nên cũng đồng ý bỏ đi nửa canh giờ học ở thư phòng vào buổi tối. Từ từ cũng được tiên sinh, trên đời này hiếm có việc gì có thể một bước lên trời. Đối với sự cảm thán của Mạnh tiên sinh, Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm mà nói, nói đến nói đi cũng vì lòng ta tham, hy vọng hắn sau này văn võ song toàn nên mới bắt hắn phải học nhiều như vậy. Nhưng tiên sinh cũng biết thế đạo này gian nan, ta chỉ cầu hắn tương lai có thể tự mình bảo hộ được bản thân, tự mình có bản lĩnh võ nghệ mới có thể cứu chính mình, có thế con nàng mới sống tốt và sống lâu. Cho nên dù sẽ chậm trễ việc học hành của hắn nhưng nàng vẫn muốn hắn luyện được một thân võ nghệ lợi hại. Mạnh tiên sinh hơi nghĩ nghĩ thì cũng sáng tỏ ý Trương Tiểu Oản. Ông ta gật đầu đồng ý, ta biết, là ta lỗ mãng, tiên sinh khách khí, Trương Tiểu Oản nói xong ý mình thì mỉm cười cáo lui. Ngày hôm sau từ học đường về, Mạnh tiên sinh ngồi với Uông Hoài Thiện thì có hỏi hắn chuyện ngày thường mẹ hắn nuôi dạy hắn thế nào. Uông Hoài Thiện đã được Trương Tiểu Oản dặn dò, ở nhà bất kể hắn dính nàng bao nhiêu, bất kể hắn luôn ở bên cạnh nàng thế nào, thì ở bên ngoài hắn cũng không thể nhắc tới nàng một chữ, đặc biệt là những lời hai mẹ con nói với nhau. Cho nên dù là Mạnh tiên sinh hỏi thì tiểu lão hổ cũng có chút khó xử. Hắn nghĩ nghĩ sau đó mới nói với Mạnh tiên sinh, mẫu thân dạy con là ở học đường phải nghe lời Mạnh tiên sinh nói, lại phải tôn kính chủ nhà như đao thúc, một người kính yêu lo liệu trong nhà như đao thẩm và yêu quý đại bảo đệ đệ. Bởi vì hắn còn nhỏ yếu nên cần phải bảo vệ hắn và đối xử tốt với hắn thì hắn mới có thể lớn lên. Trước kia con không hiểu nhưng sau khi học với tiên sinh, lại nghĩ tới những lời ngài nói phải tôn sư trọng đạo, tôn lão ái ấu thì con mới nghĩ hóa ra chính là như thế. Mạnh tiên sinh nghe xong thì gật gật đầu, ánh mắt vui mừng mà nhìn Uông Hoài Thiện, thấy tiên sinh cũng không hỏi nhiều nữa, Uông Hoài Thiện liền cười vái chào tiên sinh rồi nói tiếp, nhiều năm qua mẫu thân nuôi nấng con không dễ, khi con còn nhỏ không hiểu gì hết, cho rằng mọi người đều yêu quý mình và những thứ mình thích đều là của mình. Nếu những thứ đó đều là của con thì có lấy cũng hẳn là không sai, nhưng sau đó gặp thiệt thòi, bị giáo huấn, mà lúc đó tiên sinh chưa tới nên chính là mẫu thân đã dạy cho con rất nhiều để con chờ được tiên sinh tới dạy con nhiều hơn. Cùng Mạnh tiên sinh nói chuyện xong trở về, đêm đó lúc đi ngủ Uông Hoài Thiện bảo Trương Tiểu Oản chờ hắn ngủ rồi hắn về phòng. Lúc chuẩn bị thiếp đi, hắn hỏi Trương Tiểu Oản, mẫu thân, khi đó nếu vì con không hiểu chuyện mà bị người ta đánh chết, ngài lại không kịp cứu con thì ngài sẽ làm sao? Trương Tiểu Oản làm bộ nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu mới cười nói, nếu thực sự có khi đó thì sợ là ta sẽ thương tâm mà chết. Sau đó nàng lại thấp giọng dỗ hắn, cho nên vì mẫu thân con phải sống lâu trăm tuổi. Con phải sống lâu hơn mẫu thân, con phải tự che chở mình cho tốt, đừng cùng người khác lấy cứng đối cứng, con có hiểu không? Con hiểu, mẫu thân, con sẽ sống thật lâu dài, trở nên nổi bật để ngài không phải làm lụng vất vả, vui vẻ hưởng phúc. Uông Hoài Thiện cầm lấy tay mẹ đặt lên bụng mình sau đó nhắm mắt lại đảm bảo với nàng và với bản thân lần nữa, mẫu thân cứ chờ xem, tiểu lão hổ của ngài, Hoài Thiện của ngài sẽ cho ngài những ngày tốt nhất. Trương Tiểu Oản nghe được thì cười nhẹ, đến nước mắt cũng ướt mi. Nói đi nói lại thì nếu lúc đó hắn không còn nữa vậy nàng hẳn là sẽ thương tâm đến chết, nhưng trước đó nàng sẽ giết hết những người có liên quan, chẳng qua vì không muốn làm tăng sát khí trên người con nàng mà mấy năm nay nàng đã chậm rãi có ý thức thu lại sắc bén của bản thân. Nàng để bản thân trở nên ôn nhu, chỉ hy vọng sự bình thản của mình có thể ảnh hưởng đến hắn, làm hắn bởi thế mà áp được những bạo ngược trong lòng. Mà kết quả cũng quả thật đáng mừng. Tiểu lão hổ của nàng quả thật dần dần hiểu chuyện. Cho dù hiện tại hắn vẫn có sự kiêu ngạo ít ai bì nổi nhưng đó là vì hắn quả thực kiệt xuất. Một người mỗi ngày dành nhiều thời gian như thế để luyện công và học võ rồi lại luyện chữ học bài thì quả thật có thể kiêu ngạo. Nàng chỉ cần bảo đảm những kiêu ngạo đó sẽ không nhiều đến mức tổn thương hắn là được. Tiểu Bảo và Tiểu Đệ đều không quá lý giải vì sao Trương Tiểu Oản còn phải giấu lương thực đi. Trương Tiểu Oản cũng biết hành động này của mình cho dù ở trong mắt hai đứa em trai coi nàng là thần thì cũng quá bất thường. Nàng nghĩ nghĩ sau đó vẫn nói chút chuyện với bọn họ để hai đứa có sự chuẩn bị. Nếu ngày tháng thái bình thì qua một năm có thể đổi lương cũ lấy mới, đem chỗ lương thực cũ kia về ăn, bọn họ cũng không cần trữ nhiều. Nhưng nếu mắt thấy không ổn thì phải trữ nhiều chút để đủ một nhà ấm no. Hiện nay người một nhà nhiều lên, chờ đến năm sau Uông gia định xong việc hôn nhân cho mấy đứa con trai thì việc hôn sự của tiểu đệ cũng phải làm. Đến lúc đó một nhà già trẻ nhiều người như thế, thời đại này lại không phải quá tốt. Cứ 3-4 năm lại có thiên tai nên nếu không có lương thực tồn lại thì cuộc sống quá khổ. Trương Tiểu Oản vừa nói như thế thì những đứa trẻ lớn lên trong đói nghèo như Tiểu Bảo và Tiểu Đệ tức khắc cảm thấy đây là ý kiến hay. Đứa nhỏ đói quen rồi sẽ hiểu có lương thực trong tay là cảm giác thiết thực thế nào, cho nên không đợi Trương Tiểu Oản nhiều lời, hai anh em đã đề ra ý tưởng muốn xây một cái hầm rắn chắc. Nói đến đây Trương Tiểu Oản cũng thấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mặt cả nhà nhờ Hồ Cửu Đao tìm một chỗ cách Kinh Giao 500 dặm có núi có sông suối. Nơi đó dân cư ít, thôn trang gần đó nhất cũng cách 20 dặm. Hồ Cửu Đao nói hắn đã nói chuyện với quan phủ mua nơi đó. Vì đất muốn mua lớn nên dù nơi đó cực kỳ hẻo lánh không đáng bao nhiêu tiền thì cuối cùng vẫn mất một khoản mới làm xong công văn. Trương Tiểu Oản tính toán đợi đến đầu xuân việc trong nhà ngoài ruộng xong thì sẽ để hai anh em lấy cớ đi buôn bán mà qua nơi đó xây nhà. Việc này Trương Tiểu Oản cũng nói tốt với vợ chồng Hồ Gia là phải giữ kín. Hai vợ chồng Hồ Cửu Đao không biết vì sao nàng lại nói như thế, nhưng từ khi trải qua năm đói kia bọn họ thật sự có chút tin phục nàng, nên Hồ Cửu Đao cũng cẩn mật làm xong công văn, nhờ người có thể tin cậy hoàn thành giúp. Chỗ đất kia cũng có một phần là của Hồ Gia. Bọn họ đã thương lượng với Trương Tiểu Oản đến đầu xuân xong việc trồng trọt thì Hồ Cửu Đao sẽ mang theo vài người của Hồ Gia và hai anh em Trương Gia đi đến đó xây phòng ở. Vì việc này có chút lớn nên Hồ Cửu Đao cũng nói với tộc trưởng nhà mình để Hồ Gia trích tiền đến đó mua một mảnh. Về sau lương thực cũng sẽ giấu một nửa đến chỗ kia giống như Trương Gia. Trương Tiểu Oản cảm thấy hành vi này của nàng có chút động đào sâu, lương tích nhiều, dù làm xong việc này sẽ khiến bạc trong nhà không còn bao nhiêu nhưng nàng vẫn làm. Nàng không vì cái gì khác, chỉ vì những ý tứ nghe được từ trong lời của Uông Vĩnh Chiêu. Mấy năm nay, Uông gia không chỉ phải ẩn mình, che giấu ánh sáng mà về sau sợ là còn phải nhẫn nhục chịu đựng. Uông Vĩnh Chiêu vì để bò được lên trên nên con thuyền hắn đang ngồi mà có lật thì sẽ lật đầu nguồn chứ chẳng chơi. Những hung hiểm trên đường này Trương Tiểu Oản không rõ, nhưng nàng phải lưu lại đường sống cho người nhà. Còn chỗ Uông Vĩnh Chiêu kia thì theo như hắn, nếu có một ngày Uông gia diệt môn, Uông Hoài Thiện còn phải nói giỏi tông đường cho nhà bọn họ. Nghĩ như vậy thì hẳn là hắn sẽ không để người một nhà nàng thua thiệt. Bên này Trương Tiểu Oản âm thầm làm rất nhiều việc. Có một số việc ngoài hai đứa em trai nàng không nói cho ai, Hồ gia bên kia cũng nghe lời nàng dặn dò mà làm việc cẩn thận, bề ngoài nhìn mọi người vẫn bình tĩnh như thường. Đại Phượng Triều năm thứ 20, Uông Hoài Thiện sắp ăn sinh nhật 11 tuổi. Một năm này Uông gia bên kia ngoài việc thành thân của hai huynh đệ có mời Trương Tiểu Oản đến lễ mừng thì Uông gia còn mời nàng qua phủ một lần nữa. Hôm đó Trương Tiểu Oản mặc một bộ xiêm y tốt nhất của mình, vẽ mày, trang điểm rồi ngồi kiệu của Uông gia đi qua. Bộ dạng của nàng kỳ thật không tồi, chỉ cần không lộ tay chân ra lại trang điểm khéo léo thì cũng coi như thanh tú. Nhưng đây không phải điều quan trọng, mà mấu chốt là nàng trấn trụ được đại cục. Lúc Uông Vĩnh An và Uông Vĩnh Trọng thành thân thì hậu viện cũng không có việc ầm ĩ gì. Đó là do nàng vẫn trấn ở đó, nên đánh thì đánh, nên bán thì bán. Ai làm sai cũng bị phạt, thế nên sóng gió trong đó mới ngừng lại. Lần này là nhị thiếu phu nhân Uông Đỗ Thị đang chưởng gia mời nàng qua, nguyên nhân là vì thiếp thị thứ ba của Uông Vĩnh Chiêu là Văn Di Nương đã sinh hài tử. Sinh đứa nhỏ là việc lớn, nhưng trước mắt có chuyện lớn hơn là có người bỏ thạch tín vào canh gà của Văn Di Nương. Nàng ta khóc sướt mướt yêu cầu đại phu nhân làm chủ cho mình, chính vì lẽ này mà nhị thiếu phu nhân không thể không cho người tới mời nàng. Trương Tiểu Oản chỉ đành phải sửa soạn đi qua xem cái nhà này lại có việc xấu gì mà còn muốn kéo một người không màng chuyện nhà họ như nàng xuống nước, hoặc là mỹ nhân mới nạp kia sinh được đứa con trai nên gọi nàng qua để khoe khoang. Trương Tiểu Oản hy vọng không phải lý do sau, nếu không một đám di nương của Uông Vĩnh Chiêu này đúng là chẳng có kẻ nào ra gì. Nếu thế thì ánh mắt chọn nữ nhân của nam nhân này cũng quá tệ đi. Trương Tiểu Oản bị Uông Đỗ Thị mời vài lần mới tới. Nàng cũng muốn cho Uông Đỗ Thị chút mặt mũi nhưng đương nhiên không cho không. Vừa đến cửa nàng đã thấy Uông Đỗ Thị ra đón thì miệng cũng nói giỡn, mùi mời ta vài lần sợ là có chuyện lớn gì nên mới gấp gáp như thế. Ta cũng không dám trì hoãn mà phải nhanh chóng chạy tới. Uông Đỗ Thị biết hôn sự của mình là do nàng làm chủ nên cũng không dám chậm trễ. Nàng ta ra hiệu cho nha hoàn bà tử đi ở phía sau rồi mới cười khổ nói với Trương Tiểu Oản, nàng kia còn ở cử thế mà đến trước mặt mùi khóc lóc. Nói thế nào thì nàng ta cũng mới sinh con lại xảy ra chuyện này. Vì thế muội cũng đành phải thay nàng ta ra mặt, đại tẩu đừng trách, muội thiện lương nên khen sao có thể trách. Trương Tiểu Oản cười đạm mạc, lời nên nói thì nói, sau đó nàng cũng không nhiều lời. Nàng cũng không muốn cùng Uông Đỗ Thị này giao hảo, có thể duy trì khách sáo bề ngoài này đã đủ. Một nhà càng lớn thì nữ bên trong không còn chỉ nghĩ tới củi gạo mắm muối đơn thuần nữa. Mà một khi tâm tư phức tạp hơn thì chỉ có thể biết mặt chứ chẳng thể biết lòng. Vẫn nên giữ khoảng cách mới tốt. Hai người ngồi xuống rồi Trương Tiểu Oản cười mở miệng trước, đại công tử đâu? Việc này ngài ấy cũng biết chứ, đại ca nghe nói muội mới mời tẩu thì nói để tẩu làm chủ. Uông Đỗ thì dùng khăn che miệng, mỉm cười nói, từ chờ nha hoàn bưng trà lên. Trương Tiểu Quản đón lấy uống một ngụm thì hỏi, người nọ đâu, để nàng làm chủ thì cũng nên xuất hiện đi chứ. Cái này, Uông Đỗ thì có chút chần chờ. Trương Tiểu Quản không nhìn nàng ta chỉ cười nói, không phải mời ta tới làm chủ sao? Còn muốn ta phải đi tới chỗ nàng ta ư? Nếu là như vậy thì ta còn tưởng ta mới là người tới bái kiến đương gia chủ mẫu đấy. Nói xong nàng cầm khăn cười khẽ. Nàng cười đến vui vẻ, Uông Đỗ thì cũng cười khang vài tiếng mới căng mặt nói với bà tử bên người, còn không mời Văn Di nương lại đây. Có sức tới trước cửa phòng ta khóc lóc kể lễ thì làm sao đại thiếu phu nhân đã tới nàng ta lại không thể tới đây nói chuyện chứ. Bà tử kia hoảng hốt lĩnh mệnh mà đi. Uông Đỗ thì lúc này mới xoay đầu cười khổ với Trương Tiểu Quản, tẩu tử chớ trách, Văn Di nương lúc trước bảo gã sai vặt của đại ca tới nói mình bị kinh hách, không thể xuống được giường. À, thế hả, lúc này có người chạy từ hậu viện đến nơi này. Trương Tiểu Quản nghe được bước chân càng lúc càng gần thì mặt mày vẫn đạm nhiên nói, năm đó biểu Di nương cũng như thế, cũng bắt chính thê như ta phải tới trong phòng bái kiến một kẻ làm Di nương như nàng. Ta vốn còn tưởng nàng không hiểu chuyện, hiện tại xem ra sợ là Di nương của đại công tử đều là tính tình thế này rồi. Trương Tiểu Quản nói một lời này thì kéo vài nữ nhân xuống ngựa, lúc này mấy nam nhân Uông gia cũng lần lượt đi vào. Uông Đỗ thì vội vàng đứng lên hành lễ, đại ca, phu quân, tam đệ, tứ đệ, đại tẩu, Uông Vĩnh An, Uông Vĩnh Trọng lần lượt ôm quyền gọi, mà Uông Vĩnh Trang thì chậm hơn một chút. Trương Tiểu Quản hơi hơi mỉm cười hành lễ với bọn họ, nhị công tử, tam công tử, tứ công tử, sau đó nàng mới uốn gối hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu nói, đại công tử, chúc mừng ngài có được quý tử. Lời này của nàng khiến Uông Vĩnh Chiêu dựng thẳng lông mày, ngay sau đó hắn hất áo bài ngồi lên ghế hỏi nàng, ngươi muốn xem một cái không? Trương Tiểu Quản ngồi phía bên dưới hắn mỉm cười nói, không được, đợi lát nữa ta sẽ về, trong nhà còn có việc đang chờ. Uông Vĩnh Chiêu không nói gì nhưng hàng băng trong đôi mắt lại dày lên, hắn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Quản một cái. Trương Tiểu Quản thì đã quen bị hắn nhìn như thế nên đã sớm không đau không ngứa, chỉ khẽ mỉm cười ngồi ở kia bất động không nói. Nhà chính đột nhiên yên tĩnh. Trong nháy mắt cũng chỉ có thể nghe được tiếng người hít thở. Sau một hồi Trương Tiểu Quản đứng lên, nhìn nhìn sắc trời rồi nhàn nhạt nói, xem ra Di nương không đến được nhỉ. Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày, trách mắng người hầu đang đứng thẳng bên cạnh, còn không mau đi gọi. Trương Tiểu Quản nhìn người hầu kia bị Uông Vĩnh Chiêu dọa sợ đến té lộn nhào mà đi. Sau đó nàng xoay người nhìn Uông Vĩnh Chiêu cười nói, ta không chờ được, trong nhà còn có việc. Nếu đại công tử đã ở đây thì thỉnh đại công tử ra mặt thay Di nương chủ trì công đạo. Nói gì đi nữa thì người trưởng gia hiện tại là nhị thiếu phu nhân, ta tới đây một chuyến cũng coi như cho Di nương ngài thấy một hai phần tâm ý của ta, nếu nàng không tới được thì ta đành đi thôi. Nàng tới nhưng Di nương lại cậy mình sinh được con trai mà không gặp nàng, ngược lại muốn nàng đi gặp nàng ta. Nếu việc này truyền ra thì không biết có bao nhiêu người đứng về phía nàng. Nghĩ tới đây Trương Tiểu Quản cười càng sâu hơn. Nàng tới đây một chuyến vốn là nghĩ muốn lấy cớ đẩy cục diện rối rắm này cho người khác rồi sớm trở về. Hiện giờ Di nương này của đại công tử cũng không biết cố gắng, mắt thấy nàng cũng chẳng cần lấy cớ nữa mà có thể dễ dàng thoát thân. Nàng nói xong thì không đợi Uông Vĩnh Chiêu nói chuyện đã cười nói với Uông Đỗ thị, nhị thiếu phu nhân nếu có rảnh thì có thể đưa ta ra cửa không? Ngươi, Uông Vĩnh Chiêu thoạt nhìn chuẩn bị lại đập bàn, nhưng ở kia một khắc hắn đột nhiên nhìn thấy Trương Tiểu Quản cũng đang nhìn mình. Trong một khoảng thời gian ngắn hắn nhớ tới Trương Tiểu Quản từng nói hắn cưới bao nhiêu người thiếp, sinh bao nhiêu đứa con cũng chẳng liên quan đến nàng. Tốt nhất đừng phiền toái đến nàng, ở một khắc kia hắn phải dùng sức toàn thân mới thu cái tay về được. Hắn để tay lên đầu, sau đó khôi phục lạnh nhạt thường ngày, phải về thì về đi, nhị đệ muội, đưa nàng lên kiệu. Cứ thế Trương Tiểu Quản không tới bao lâu đã trở về. Nàng đi rồi, Uông Vĩnh Chiêu ôm con trai đến cho bà vú nuôi, quay đầu lại đi tới phòng Văn Di nương. Hắn nhìn nữ tử hai mắt đẫm lệ lại có vẻ mặt cuộc cường kia thì thật sự không hiểu được. Những nữ nhân hắn yêu thích có ôn nhu, hiểu ý người và có kẻ trong xương cốt là cuộc cường, nhưng bất kể là thế nào thì không hiểu vì sao một đám đều cho rằng có thể dựa vào yêu thích của hắn để muốn làm gì thì làm nhỉ. Vào tháng 10 là lúc thu hoạch, đám tiểu bảo và tiểu đệ đều trở lại. Bởi vì xây nhà ở sơn cốc, người ít mà việc nhiều nên bọn họ đi một hơi nửa năm mới về nhà một chuyến. Bọn họ chỉ ở nhà vài ngày rồi lại đi, đến Quế Đào mới sinh con được vài ngày, vừa xuống giường được đã ôm con đi qua nấu cơm cho bọn hắn. Thừa dịp ngày mùa, lần này người một nhà lại cùng nhau xuống ruộng. Nhân thời cơ này Trương Tiểu Quản muốn sắp xếp hôn sự cho tiểu đệ nhưng hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt, chờ sang năm lại nói, đợi công việc bên kia làm xong rồi nói. Trương Tiểu Oản đau đầu, đệ chờ được nhưng cô nương tốt không chờ được, tiểu đệ vẫn chậm rì rì lắc đầu, vậy cũng đợi tìm thêm cũng được. Trương Tiểu Oản nhìn tiểu đệ hoàn toàn không nóng nảy thì thật không biết phải nói gì mới tốt, nhưng nàng không thể bức bách hắn như khi luyện chữ, cho nên cũng chỉ đành đợi thời cơ lại nói thêm vài câu với hắn để hắn sửa lại chủ ý. Nhưng tiểu đệ đã quyết tâm, chờ tiểu lão hổ sinh nhật xong, công việc trong nhà ít đi, lương thực cũng xong thì hắn lập tức đánh xe ngựa ngày đêm đưa lương thực qua chỗ kia. Bọn họ đã thương lượng tốt với ba người của Hồ gia, năm nay bọn họ sẽ ở lại bên kia săn thú, chờ đến Tết mới có thể về nhà. Hồ gia bên kia cũng đồng ý theo bọn họ, đều lấy cớ ra ngoài làm ăn. Chính vì thế trong nửa năm nay bọn họ đi ra ngoài, tới lúc trở về mang theo hàng hóa và tiền thì chẳng ai hoài nghi gì. Lần này bọn họ đi một chuyến cũng lấy cớ đi làm ăn, đợi đến Tết mới về, khẳng định cũng sẽ không có ai nghi ngờ chuyện này. Lần này Hồ Cửu Đao ở lại cùng Hồ Nương Tử. Hồ Nương Tử trước đó ở nhà chăm sóc đứa nhỏ đi học nên hai vợ chồng có nửa năm không ở bên nhau. Quế Đào của nhà Trương Tiểu Oản cũng không đi mà mang theo Béo Nhi Tử cùng cả nhà chờ cha hắn về. Cũng may lúc này Tết sắp tới, qua tầm một tháng Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đã trở lại. Trên lưng cổng thịt để ăn Tết lại trả cho Trương Tiểu Oản hơn 30 tấm da thỏ tốt nhất. Thấy da thỏ Trương Tiểu Oản vui sướng cực kỳ. Nàng gọi Tiểu Muội và Quế Đào cùng mình làm mấy đêm được vài tấm áo mang đi tiệm may đổi chút bạc trước khi ăn Tết. Người nhà họ Trương đều là những người quan tâm đến lợi ích kinh tế thiết thực. Màn đêm buông xuống mọi người ở bên bàn đếm một lần, mọi người đều duỗi tay chạm vào bạc để dính chút tài vận sau đó mới để Trương Tiểu Oản thu bạc lại. Tiểu lão hổ càng tính từng khoản một cách cực kỳ rõ ràng, xem tiền bạc này có thể mua được bao nhiêu mẫu ruộng tốt, mua được bao nhiêu kẹo mạch nha cho đệ đệ béo tròn nhà hắn. Tất cả hắn đều tính rõ ràng, thực sự khiến dì nhỏ và mợ cả nhà hắn cười đến không khép được miệng. Bọn họ nói nhà mình có cái bàn tính, dựa vào hắn thì trong nhà chẳng mấy chốc sẽ không cần sầu lo chuyện ăn mặc. Tết một năm này người nhà họ Trương trải qua cực kỳ tốt đẹp, nhưng Uông gia bên kia đã xảy ra chuyện. Uông gia Tam công tử, cũng chính là Uông Vĩnh Trang ở ngày năm mới này ở bên ngoài uống rượu lại đoạt hoa nương với con một vị quan viên rồi bị 7-8 gia đình vây lại đánh. Hắn bị đánh gãy một chân không tính lại còn bị người nhà bên kia bẩm báo lên nha môn tố cáo hắn đánh con nhà họ. Trong nháy mắt vị Tam công tử này đã đem Uông gia vốn lặng lẽ giấu tài đẩy lên đầu sóng. Uông Vĩnh Chiêu lập tức gấp đến độ trực tiếp đuổi ngựa đến đập cửa nhà Trương Tiểu Oản, sôi máu nói, một nhà các ngươi nhanh chóng thu thập đồ, nửa canh giờ sau cuốn gói đi ngay cho ta, xảy ra chuyện gì thế? Trương Tiểu Oản vừa gấp gáp chạy vào cửa gọi đám đại bảo vừa hỏi Uông Vĩnh Chiêu, Vĩnh Trang trúng bẫy của kẻ khác, sợ là có người đang muốn xuống tay với Uông gia, các ngươi mau chạy ngay cho ta. Uông Vĩnh Chiêu hiển nhiên là tức giận đến tàn nhẫn, sắc mặt hắn lúc này đã xanh mét, đại tỷ, sao lại thế này? Bên này đại bảo và tiểu đệ cùng tiểu muội như ông vỡ tổ chạy ra, bọn họ tưởng Uông Vĩnh Chiêu đang bắt nạt chị bọn họ, lúc này còn đang chuẩn bị tổng tấn công. Trừng mắt làm gì, Trương Tiểu Oản rống to, thu thập đồ đạc chạy nhanh cho ta, rống xong nàng tàn nhẫn trừng mắt nhìn cả đám, thấy bọn họ chỉ sửng sốt một chút sau đó như bị dã thú đuổi mà lập tức xoay người chuẩn bị đồ đạc. Đến tiểu lão hổ đang nhảy truyền cành đến định cứu mẹ hắn nghe được lời này cũng hiểu có chuyện nên nhanh chóng quay ngược lại chạy như bay về phòng thu dọn đồ của mình. Lúc này Trương Tiểu Oản mới khôi phục thần sắc bình thường mà xoay mặt lại nói cảm tạ Uông Vĩnh Chiêu, tạ đại công tử đã tới báo tin. Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng một cái đã xoay người muốn đi. Nhưng mới vừa xoay người thì đã thấy Giang Tiểu Sơn thở hồng hộc cưỡi ngựa tới. Vừa thấy hắn thì tên gia nô kia đã quỳ xuống dập đầu đủ 5,6 cái thật vang mới ngẩng đầu rưng rưng hai mắt nói, đại công tử, hoàng thượng băng hà. Trương Tiểu Oản nhìn Giang Tiểu Sơn một cái rồi lại nhìn Uông Vĩnh Chiêu, chỉ thấy nam nhân kia xanh mét mặt, sau đó liếc nhìn Giang Tiểu Sơn lúc này đang khóc sướt mướt mà liếc mắt một cái. Nàng lại nhìn Uông Vĩnh Chiêu, thấy hắn không mở miệng nói chuyện thì thật sự không thể nhịn được nữa mà cố giữ vững bình tĩnh hỏi Uông Vĩnh Chiêu. Đại công tử, giờ nên đi hay không? Uông Vĩnh Chiêu vẫn xanh mặt quét nàng một cái sau đó không nói một lời mà vung tay áo rời đi. Giang Tiểu Sơn cũng ngã lộn nhào mà đi theo. Trương Tiểu Oản nhẹ cau mày đứng tại chỗ, mới vừa đứng một hồi nàng đã nghe thấy có tiếng bước chân phía sau. Nàng quay lại thì thấy Tiểu Muội cầm trên tay bốn cái tay nải, sau lưng cõng một cái sọt còn Quế Đào thì cõng Béo Oa Oa nhà mình trên lưng. Trên tay cũng là bốn cái tay nải thật lớn. Trương Tiểu Oản cũng không biết các nàng làm sao mà đeo được một đống đồ lên người như thế, hai người kia vừa đứng lại thì thở hồng hộc mà nhìn nàng. Tiểu Muội thở phì phò nói, đại tỷ, đại ca nói huynh ấy đi lấy xe bò, lập tức đuổi tới trước cửa lớn, tỷ mau đi thu dọn đồ trong phòng mình đi, để muội để những thứ này đến phòng trước rồi sẽ đến giúp tỷ. Nàng nói xong thì Trương A Phúc cùng Lưu Tam Nương cũng chạy chậm thở phì phò đi tới. Trương A Phúc nói với Trương Tiểu Oản, đại khuê nữ, ta và mẫu thân con đi nhà bếp tìm hai cây gậy rồi lên đường. Nói xong với nàng lời này ông lập tức lôi kéo tay Lưu Tam Nương chạy chậm đến nhà bếp. Nhìn hai vợ chồng già khẩn trương hề hề, Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tạm thời buông tay nãy đã, Trương Tiểu Oản chỉ vào bọn họ để bọn họ buông đồ trong tay, hiện tại không vội, mọi người đi hậu viện gọi Tiểu Bảo nói đừng vội, để ta nghĩ trước đã. Trương Tiểu Oản nghĩ nghĩ đến cái nhíu mày của Uông Vĩnh Chiêu trước khi đi, còn có khuôn mặt xanh mét của hắn, nhưng hắn không nói cả nhà nàng phải đi nữa, có điều cũng chẳng nói có thể ở lại. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định không sợ nhất vạn, chỉ sợ nhất vạn, cả nhà họ vẫn nên trốn đi mới tốt. Nói gì đi nữa thì hoàng đế băng hà rồi, nếu Uông gia đổ thì nàng chạy xa một chút, nghe được tin sẽ chạy xa hơn. Nếu Uông gia không đổ thì càng tốt, đến lúc đó bọn họ cần thì tới tìm Uông gia là được. Vả lại Uông gia không có việc gì thì đồng ruộng và nhà ở vẫn là của nàng, không chạy đi được. Đợi tình thế ổn định lại thì trở về cũng được, hiện tại bọn họ đi chẳng qua đơn giản thay đổi chỗ kiếm ăn mà thôi. Nghĩ như thế nên Trương Tiểu Oản cũng suy nghĩ rõ ràng sau đó nói với Tiểu Mùi. Đem hết những thứ thu thập được mang đi, chúng ta không vội, những gì có thể sử dụng được đều kéo theo. Lúc này phía trước đã có tiếng bò gọi, Trương Tiểu Oản bước nhanh đến trước cửa nói với Tiểu Bảo, trước mắt không vội, để cầm tiền này mua hai con ngựa khỏe, bánh xe cũng tìm thợ giỏi làm một cái xe ngựa. Nếu đã chuyển nhà thì chúng ta làm cho đàng hoàng. Người nhà họ Trương hành động cực kỳ nhanh, đồ đạc trong nhà bao gồm cả nồi sắt đều được thu thập đóng gói tốt. Sau khi xe và ngựa được mua về, đến nửa đêm bọn họ đem lương thực, thịt dọn hết lên xe ngựa. Đến sáng sớm người một nhà khóa kỹ cửa chính sau đó khu xe bò và xe ngựa rời đi. Sau khi mua xong ngựa và làm xe thì bọn họ kỳ thật chẳng còn bạc gì. Trương A Phúc cùng Lưu Tam Nương lại ông cháu đích tôn trong lòng, ngồi chen chúc trên xe ngựa vui tươi hớn hở, trên mặt không chút phiền muộn. Mạnh tiên sinh lần này cũng đi theo bọn họ. Vốn dĩ lúc ăn Tết vì sức khỏe không tốt nên ông ấy xin từ chức không dạy học cho hộ gia nữa. Hiện tại Uông Hoài Thiện đi đâu thì vị lão tiên sinh này cũng đi theo hắn. Hiện tại coi như ông ấy cũng là một thành viên của Trương gia, lão tiên sinh ngồi trên xe cùng với vợ chồng Trương gia, mới vừa nghe được Trương Tiểu Oản ở bên người mình nhẹ giọng nói một câu hoàng đế băng hà. Sau đó Trương Tiểu Oản đưa đệm giường và nệm lưng cho bọn họ, ông ta cũng nhân lúc đó há mồm nói với nàng một câu, đi cũng tốt, trong kinh sợ là cũng sẽ loạn một hồi. Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng cười, gật gật đầu. Một nguyên nhân khác mà nàng phải đi chính là nếu có đại loạn thì Uông gia khẳng định cũng sẽ không an ổn. Nếu cái sự không an ổn này nhỏ thôi thì người chưởng quản là nhị phu nhân còn giải quyết được, nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có đại loạn thì khẳng định nàng cũng sẽ bị vạ lây. Đến lúc đó nàng mà bị liên lụy thì sợ là không dứt ra khỏi Uông gia được. Nàng không thể làm tình thế này khiến nàng dính vào Uông gia được. Nàng vẫn luôn không thích nơi đó, biết một khi rơi vào sẽ bị vây khốn. Cho dù hiện tại nàng cũng bị nhốt trụ nhưng nếu bị nhốt ở nơi kia thì đối với nàng đúng là như tra tấn. Hiện tại nàng sống phải rất cố gắng, cũng xác thật cần phải làm việc mới sống sót được, nhưng cách sống này so với việc cả ngày lục đục với một đám nữ nhân thì tốt hơn. Mà đối với nàng thì hiện tại cuộc sống có người nhà ở bên cạnh này là thứ nàng phải nỗ lực mới có. Vì để có được ngày này nàng đã từng nhẫn nhịn, chảy máu và nước mắt. Hiện giờ không dễ dàng mà có được ngày này, cho nên dù chỉ có chút khả năng sẽ xảy ra chuyện kia thì nàng cũng phải đoạn tuyệt ngay. Vào lúc này nghĩ tới nghĩ lui thì trốn vẫn là tốt nhất, sẽ không thiệt thòi. Đứng ở xa quan sát so với ở gần sẽ an toàn hơn nhiều, người một nhà đi ba ngày cuối cùng cũng tới chỗ sơn cốc kia. Nhà ở kia Trương Tiểu Oản chưa bao giờ tới mà chỉ nghe bọn đệ đệ cùng Hồ Cửu Đao nói qua, hiện tại vừa thấy thì nàng cảm thấy sung sướng vài phần, nhà chính đúng như nàng yêu cầu. Nóc nhà cao, phòng lớn, bên trong rộng mở. Ba cái sân ở phía sau cũng đều có giếng trời, con đường thoát nước cũng được lát đá cực kỳ vững chắc. Vào ngày đầu tiên sau khi dàn xếp xong cho mấy người già, Trương Tiểu Oản mang theo em trai em gái đem lương thực để vào kho lúa sau đó đốt lửa. Mang chậu than vào các phòng để xua tan hàn ý, bởi vì chị cả làm việc nhanh nhẹn nên mặc kệ là em nàng, em dâu hay con trai nàng đều dùng toàn bộ sức lực mà đi theo nàng làm việc. Từ dọn dẹp phòng đến lên núi đốn củi bọn họ đều nhanh tay làm tốt, Trương Tiểu Oản nhìn thấy thì trong lòng cũng vui mừng. Nếu không phải có thân phận và quy tắc của thế tục này kìm kẹp như gông cùm thì dựa vào sự cần mẫn của một nhà bọn họ sao, có thể không có cuộc sống tốt chứ. Đáng tiếc, trên đời này chuyện tốt đẹp chỉ luôn ở trong tưởng tượng, sẽ không có trong hiện thực. Bọn họ không thể sống cả đời này trong sơn cốc, dù thế nào cũng phải ra ngoài sống, Hoài Thiện muốn làm gì cũng cần có một thân phận. Bọn họ muốn tồn tại ở thời đại này thì phải tuân theo quy tắc của nó, phải chịu gông xiềng của nó trói buộc. Cho nên hiện nay như thế kỳ thật cũng không tồi. Nếu có tồi tệ thì cùng lắm cả nhà đào tẩu, vẫn còn cái mạng nhỏ có thể tồn tại. Ngày nào đó cho dù chết thì có người thân bên cạnh cũng coi như có người khóc, có người đào hố chôn mình. Kỳ thật đó cũng là việc tốt, so với lẻ loi hiu quạnh thì tốt hơn nhiều. Mà nếu Ung gia ổn định, đến khi Hoài Thiện tới tuổi muốn lang bạc và cần một thân phận để làm việc hắn muốn thì bọn họ cũng sẽ không mang lại xấu hổ gì cho Ung gia. Nàng và Ung Vĩnh Chiêu đã thỏa thuận việc hai bên cùng có lợi, đến lúc đó cũng sẽ không có sai lầm gì quá lớn. Còn việc có thể có thêm nhiều điều ngoài ý muốn thì dù thế nào cũng không tránh được. Con người ta tồn tại phần lớn dưới tình huống không ai biết trước tương lai, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Mà hiện tại vẫn cần nỗ lực rồi mới nói. Lần này Trương gia trốn thực sự khiến Ung Vĩnh Chiêu tức giận đến không nhẹ, nhưng sau khi hắn biết tình hình cụ thể thì đã là nửa tháng sau. Hắn ở Tam Vương phủ tắm máu chiến đấu hăng hái, giúp đỡ Tam Vương gia dết ra một đường đến Điện Thánh rồi thành công đăng cơ. Lúc đó hắn ở trên giường bệnh cửu tử nhất sinh, lúc sống lại, mới vừa thở hổn hển hai hơi thì đương kim hoàng đế bệ hạ đã muốn phong cáo mệnh cho thể tử kia của hắn. Uông Vĩnh Chiêu phái người muốn đến báo nàng thu thập đến nhận thụ phong, ai ngờ lại nhận được tin khiến hắn thiếu chút nữa tức đến tắt thở. Chức quan nhị phẩm hắn dùng mệnh đổi lấy, được hoàng đế chủ động ban thưởng, thế mà nữ nhân kia lại chạy mất. Uông Vĩnh Chiêu tức giận đến mức đấm giường vài cái, Giang Tiểu Sơn nhìn thấy thì sợ đến run như cầy sấy. Cũng thực sự không hiểu đại thiếu phu nhân nhà hắn nghĩ cái gì, sao lại chạy trốn chứ, người một nhà bọn họ hiện tại ở đâu không ai hỏi được, đi Hồ Gia Thôn, tìm Hồ Cửu Đao. Uông Vĩnh Chiêu thật sự là phải cố gắng lắm mới nói được vài lời này. Nàng không hiếm lạ ngôi vị đương gia chủ mẫu của Uông gia, cũng ngại Uông gia liên lụy thì có thể, nhưng hắn muốn xem nàng có cái gan không lĩnh cáo mệnh thụ phong hay không. 7 ngày sau, vào ngày hoàng đế muốn phong cáo mệnh, Trương Tiểu Oản kịp thời trở về phủ tổng binh để nhận. Nàng ăn mặc cực kỳ thể diện, ở trước mặt một nhà già trẻ của Ung gia mà lĩnh cáo mệnh. Nhưng lúc Ung Vĩnh Chiêu từ hoàng cung về thì nghe nói nàng lại chạy rồi. Chạy rồi ư? Ung Vĩnh Chiêu nhìn Giang Tiểu Sơn, cực kỳ khó hiểu hỏi. Vâng, phu nhân nói trong nhà có việc, ra cửa đã không thấy tăm hơi. Vừa nãy tiểu nhân đến trong thôn thì ngôi nhà kia cũng không có ai, Giang Tiểu Sơn căng da đầu đáp. Chạy trốn cũng nhanh nhẹn quá ha. Một hồi lâu sau Ung Vĩnh Chiêu mới cười lạnh ra tiếng. Đi Hồ Gia Thôn báo tin để nàng ta trở về, nhận được cáo mệnh nhờ Ung gia nhưng lại trốn xa như thế, nàng ta nghĩ cũng dễ quá nhỉ. Đại công tử, cứ nói năm nay có mở khảo thí, con trai nàng cũng nên thử xem thế nào. Còn nữa, nếu nàng không xuất hiện thì ngươi mời một nhà Hồ Cửu Đao đến trong phủ làm khách mấy ngày, ta cũng không tin mới có nửa ngày nàng ta đã có thể chạy xa rồi. Uông Vĩnh Chiêu nói xong câu đó thì phất tay gọi Giang Tiểu Sơn đi xuống làm việc, đám người lui ra. Cửa vừa đóng lại hắn đã thở một hơi dài. Cuộc sống này thật sự là lao lực nhưng vẫn phải cố gắng. Hiện tại phụ nhân kia muốn chạy thì cũng phải xem hắn có nguyện ý để nàng ta chạy hay không đã. Cửa Ung gia không phải nàng ta muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nhớ đến chuyện thế tử gia, coi trọng, đứa nhỏ kia là Ung Vĩnh Chiêu lại nghĩ thầm, không biết lúc phụ nhân kia biết được thì có chĩa mũi tên vào ngực hắn không? Giết phu sao? Nàng ta dám làm lắm, Ung Vĩnh Chiêu sờ sờ chỗ ngực. Nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của nàng và đôi tay giết người không chút run rẩy kia thì không nhịn được khẽ cười ra tiếng. Nàng quả thật đã nuôi được một đứa con giỏi, nhưng phụ nhân ngu xuẩn này không biết có khi nuôi quá tốt, ánh sáng quá rực rỡ thì dù hắn có không quan tâm đến đứa con này thì cũng sẽ không thiếu kẻ muốn nắm lấy đứa nhỏ để áp chế hắn. Phụ nhân ngu xuẩn tự cho mình là thông minh. Hắn cũng muốn biết gương mặt của nàng ta sau khi biết thực tế thì có còn giả cười với hắn được nữa không? Trương Tiểu Oản ngồi trên xe ngựa do Trương Tiểu Bảo điều khiển đuổi đến một thôn làng, vừa nghỉ chân thì nửa đêm đã bị người của Hồ Gia Thôn tìm được. Vì thế không đến một lúc sau nàng đã ngồi xe của người kia quay lại Kinh Thành. Nàng bảo Tiểu Bảo chờ tin để xem Uông Hoài Thiện có cần tới Kinh Thành hay không. Đầu tiên Trương Tiểu Bảo không chịu, kể cả Trương Tiểu Oản cầm gậy đánh hắn thì hắn cũng không chịu để chị mình đi một mình. Cuối cùng nàng phải khóc lóc thì nam tử hán này mới đỏ mắt đứng ở đầu đường tiễn chị lên xe ngựa. Sáng sớm nàng đuổi đến Kinh Thành, trên tay còn bao quần áo, trong đó có trang phục của nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Chờ đến khi nàng tiến vào phủ tổng binh thì vẫn là Uông Đỗ Thị nghênh đón nàng. Trương Tiểu Oản cười đi tới phòng đã được chuẩn bị, buông đồ xuống thì thấy vợ chồng Hồ Cửu Đao. Nhìn thấy nàng, Hồ nương tử ông Đại Bảo đi tới cười nói, thỉnh an tỷ tỷ phu nhân. Đại Bảo mau dập đầu với thẩm thẩm, Vừa nghe thấy nàng ấy không dùng xưng hô thân mật thì Trương Tiểu Oản tức khắc bật cười nói, nào có tỷ tỷ phu nhân gì chứ, chỉ có mỗi muội là gọi được như thế. Nói xong nàng lắc đầu, nâng đại bảo đang quỳ dưới đất dập đầu với nàng lên, sau đó ai nha một tiếng nói, sao lại thế này nhỉ, sao mới có mấy ngày không gặp mà lại nặng hơn rồi. Đại bảo ông Tiểu Oản thẩm thẩm của hắn mà cười khanh khách, đặc biệt cao giọng nói, quả lê ở chỗ này ăn ngon, còn có rất nhiều kẹo, lão hổ ca ca nói cứ thấy ăn ngon thì phải ăn no. Vừa rồi cháu mới ăn 3 quả lê, thẩm thẩm, cháu còn để dành một quả cho ngài đó. Nói xong hắn móc từ trong lồng ngực bé bé của mình ra một quả lên vừa to vừa trắng, để đến bên miệng Trương Tiểu Oản. Thích ăn sao? Trương Tiểu Oản tức khắc cười đến cong mắt hỏi, khiến đại bảo không ngừng gật đầu thừa nhận. Uông Đỗ thì ở bên cạnh hé miệng cười, nói với nha hoàn bên người, còn không mau mang một mâm lên cho Hồ Tiểu Công Tử ăn. Trương Tiểu Oản cười cười, ông đứa nhỏ hỏi Hồ Nương Tử, Đào Gia đâu? Ở bên cạnh nhà. Ở chỗ này toàn là cô nương gia nên muội để chàng ngồi trong phòng không được đi loạn. Đây cũng không phải giống trong thôn chúng ta, cũng không thể quá tùy tiện, Hồ Nương Tử cười nói, sau đó lại bế đại bảo. Trương Tiểu Oản mỉm cười nhìn nàng ôm đứa nhỏ, sau đó quay qua cười nói với Uông Đỗ Thị, ta bảo, nhà bọn họ nhiều việc, một ngày không thể thiếu chủ nhân, để họ về đi thôi. Cái này, Uông Đỗ Thị có chút do dự. Trương Tiểu Oản cũng không nói nhiều với nàng ta mà quay đầu nói với Hồ Nương Tử, về đi, lúc nào rảnh rỗi ta sẽ tới thăm muội. Nói xong nàng đi tới trước bàn nhìn nhìn đống kẹo và trái cây để trên bàn thì liếc mắt nhìn khắp nơi, thấy không có mảnh khăn lớn nào thì quay đầu cười nói với Uông Đỗ Thị, mau đi tìm cho ta một miếng khăn vải. À, Uông Đỗ Thị chưa thấy trường hợp này bao giờ nên nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Khăn vải, Trương Tiểu Oản lại cười lặp lại câu này. Mau đi, mau đi, Uông Đỗ Thị sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần vung khăn sai bảo nha hoàn. Nha hoàn nhanh tay nhanh chân lấy từ nơi nào không biết đến một cái khăn vải để đóng gói. Trương Tiểu Oản đem kẹo và đống trái cây ở nông thôn ít gặp đều đổ vào cái khăn rồi buộc lại. Mà đại bảo là lớn lên với lõa hổ ca ca từ nhỏ nên tâm nhãn nhiều hơn cha hắn vài phần. Thấy Tiểu Oản thẩm thẩm giúp hắn cướp đoạt đồ ăn ngon thì hắn lập tức nhảy lên, ngón tay chỉ vào nhà bên cạnh nói, thẩm thẩm, thẩm thẩm, phòng kia cũng có. Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười nói, được, để ta đi lấy cho cháu. Nói xong nàng cũng mặc kệ Uông Đỗ thì cùng nha hoàn bà tự thấy thế nào mà cứ thế đóng gói hết đồ ăn. Ở trong căn phòng cách vách, Hồ Cửu Đao nhìn thấy nàng thì hắc hắc cười gãi đầu nhìn nàng đổ hết đống đồ ăn kia vào tay nải buộc chặt. Lúc này nàng mới khom lưng nói với đại bảo, lấy về ăn dần, không thể ăn nhiều vì đại bảo đang thay răng, nếu ăn nhiều kẹo thì răng lớn lên sẽ khó coi. Đại bảo biết, cảm ơn thẩm thẩm, đại bảo nuốt nước miếng cười, cười đến nỗi nước miếng không cẩn thận rớt ra, tí tách rơi trên áo hắn. Trương Tiểu Oản thấy thế thì bật cười móc khăn ra lau miệng và áo cho hắn rồi mới đứng dậy nói với hai vợ chồng Hồ Cửu Đao. Về đi, ta đưa các ngươi tới cửa. Nàng đưa bọn họ một đường đến cửa, cũng không ai tiến lên ngăn cản nàng. Đến thính quản gia cũng đứng từ xa vừa bước khom lưng với nàng không dám tiến lên. Lúc người hầu mở cửa, Trương Tiểu Oản vươn tay sửa sang lại xiêm y cho Hồ Nương Tử rồi rủ mắt nhẹ giọng nói, hai mẫu tử chúng ta thêm không ít phiền toái cho các ngươi. Mong hai người đừng trách móc. Hồ Nương Tử biết nàng đi theo tiễn là muốn xin lỗi nên duỗi tay nắm lấy tay nàng nhẹ giọng cười nói. Tỷ đừng nói mấy lời khách sáo này với chúng ta. Năm đó nếu không có tỷ thì một nhà chúng ta sợ là đã chẳng còn. Cái này tính là gì? Nói xong nàng ta lại nhéo tay Trương Tiểu Oản hai cái, sau đó ra ám hiệu nói nếu có việc gì thì tìm bọn họ. Hồ Cửu Đao đứng gần bọn họ nhưng cũng không nghe thấy lời bọn họ nói và càng không thấy động tác của hai người. Lúc này đại bảo ở trên lưng hắn hỏi, mẫu thân và thẩm thẩm đang nói thầm cái gì với nhau thế? Hồ Cửu Đao nghĩ nghĩ sau đó nói với con trai, thẩm thẩm nói nàng cũng muốn ở lại đây một ngày, chúng ta không phải nhọc lòng. Hồ Đại Bảo nghe xong thì lập tức hiến kế cho Trương Tiểu Oản, thẩm thẩm cứ yên tâm ở lại, đợi ngài ăn no cháu sẽ tìm lão hổ ca ca tới đón ngài về nhé. Trương Tiểu Oản vừa nghe thấy thế thì đã buông tay Hồ Nương Tử, quay mặt lại cho hắn một nụ cười rõ tươi, biết rồi, cháu mau theo cha mẹ về đi, bánh kẹo kia nhớ chia cho các bạn một chút, đừng đánh nhau nhé, đã biết. Đã biết, đại bảo theo cha hắn xoay người nhưng vẫn quay đầu lại dặn dò Trương Tiểu Oản, thẩm thẩm nhất định phải ăn thật no nhé, còn phải để dành lại một ít đợi ngày mai lão hổ ca ca và cháu tới đón ngài thì ngài lại cho chúng ta ăn. Trương Tiểu Oản gật đầu, mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn sau đó nhìn theo bọn họ rời đi. Chờ bọn họ thật sự đi rồi, nàng quay đầu lại nói với Uông Đỗ Thị đang cười nhìn mình, đại công tử đâu rồi? Lúc này nàng đã thu lại nụ cười trên mặt, sắc mặt lạnh băng. Cả người làm gì còn hơi thở ấm áp bình thản như vừa rồi. Uông Đỗ Thị chỉ liếc nhìn nàng một cái, tức khắc kinh hãi uốn gối nhẹ giọng nói, đại ca nói buổi trưa sẽ quay về, vậy chờ một chút đi. Trương Tiểu Quản nói đến đây thì nhìn về phía thính quản gia bên kia. Ông ta vừa thấy nàng nhìn qua thì đã nhanh chóng tiến lên. Trương Tiểu Quản từng quản gia 2 năm, nàng lợi hại thế nào ông ta hoàn toàn biết được, cũng có sự kính trọng với nàng nên tuyệt đối không dám chậm trễ. Nhị thiếu phu nhân bận nên đừng làm phiền nàng, để nàng đi làm việc của mình, ông tìm một nha hoàn đưa ta về phòng để ta nghỉ ngơi một chút. Trương Tiểu Quản nhàn nhạt nói, đại thiếu phu nhân có muốn ăn sáng không? Thính quản gia cẩn thận hỏi, đợi đại công tử về rồi nói, cứ nói là ta không gặp ngài ấy thì ăn không ngon. Đợi đại công tử về mà có rảnh thì để ta đi gặp. Trương Tiểu Quản nói xong thì quay mặt đi khiến những người ở đó đều đồng thời giạt ra, để nàng bước nhanh qua bọn họ. Ngài chờ một bước, ta sẽ mang nha hoàn dẫn đường cho ngài. Thính quản gia vừa thấy nàng mang theo sát khí đùng đùng bỏ đi thì vội hành lễ với nhị thiếu phu nhân, sau đó tức khắc hô một tiếng rồi chạy lên trước nàng nửa bước và gọi một nha hoàn tới đưa nàng về phòng. Uông gia nhị thiếu phu nhân ở phía sau và đám nô tài giống như bị á khẩu, không ai mở miệng nói được gì. Uông Vĩnh Chiêu vừa xuống ngựa thì thính quản gia đã vội tiến lên nhẹ giọng bẩm báo, đại thiếu phu nhân ở trong phòng nghỉ ngơi, đến đồ ăn sáng cũng chưa dùng, sao? Muốn đói chết ở Uông gia để người nhà họ Uông bị ngàn người chỉ trỏ hả? Uông Vĩnh Chiêu ném roi ngựa không chút để ý nói. Lão nô thấy là không có tâm trạng ăn uống. Thính quản gia nghe thấy thế vẫn cố trả lời, trong lòng thì kêu khổ không thôi nhưng ngoài miệng ông ta vẫn nói đâu vào đấy. Ngài có muốn mời đại thiếu phu nhân tới Hắc Yến Các cùng dùng cơm trưa không? Uông Vĩnh Chiêu liếc mắt nhìn ông ta, ngươi được chút chỗ tốt từ nàng ta mà vẫn nhớ rõ nhỉ? Thính quản gia không người sát đất nói, lão nô không dám. Hừ, Uông Vĩnh Chiêu hừ lạnh một tiếng, bước đi xa vài bước mới vứt lại một câu, gọi nàng ta tới đi. Chờ hắn đi xa rồi thính quản gia mới đứng thẳng, cười khổ lắc đầu gian nan cảm thán, đây nào phải phu thê, quả thực chính là, những lời sau đó ông ta kiên kỵ nên không nói. Sau khi nuốt lời vào trong bụng ông ta mới cất bước vội vàng đi tới chỗ Trương Tiểu Quản. Trương Tiểu Quản nhận được tin từ thính quản gia thì cũng đi theo. Trên đường lão quản gia này vài lần muốn nói lại thôi. Trước khi bước qua một cái cổng vòm ông ta dừng lại, quay đầu hành lễ với nàng sau đó nhẹ giọng nói, có một lời lão nô không biết có nên nói không? Nói đi. Trương Tiểu Quản liếc hắn một cái, Uông Thính là gia nô theo Uông Quan Kỳ gần như cả đời. 2 năm kia nàng tự nhận là đối xử với ông ta không tệ, cũng giúp vài phen nhưng không mong ông ta sẽ giúp lại mình cái gì. Hiện nay nhìn thần sắc này thì sợ là ông ta thật sự có điều gì đó phải nói với nàng. Đại công tử không đến 10 tuổi đã đi theo lão gia hành quân đánh giặc, tính tình tự nhiên là có chút ngang ngạnh. Thính quản gia nhìn Trương Tiểu Quản một cái, nhỏ giọng nói, có khi nếu ngài mềm mại chút thì không chừng có thể lấy nhu thắng cương. Dưới cái nhìn chăm chú và nụ cười như có như không của Trương Tiểu Quản, lão nô này càng nói càng nhỏ, đến một chữ cuối cùng gần như không nghe thấy. Chờ ông ta nói xong, Trương Tiểu Quản lại cười cười nói, cảm ơn ngài đã chỉ điểm, mau dẫn đường thôi, lấy nhu thắng cương sao? Nếu hữu dụng thì nàng khẳng định sẽ dùng. Nhưng nếu vô dụng thì nàng dùng làm gì? Trương Tiểu Quản bị đưa đến một căn gác mái khí phải. Ở trong căn phòng cực kỳ rộng đó nàng thấy Uông Vĩnh Chiêu đang ngồi ở giữa bàn, hắn ngồi kia đôi mắt yên lặng nhìn nàng, Trương Tiểu Quản không hề nháy mắt mà đi qua hành lễ với hắn, thỉnh an đại công tử, thỉnh an đại thiếu phu nhân, mấy nha hoàn đứng ở một bên cùng mấy gã sai vặt đều hành lễ với nàng, giọng của mười mấy người lồng vào nhau, nữ mềm mại, nam hồng hậu khiến cả căn phòng rung lên. Trương Tiểu Quản ngước mặt, nhìn qua bọn họ, cũng không cười mà chỉ gật đầu thật nhẹ sau đó nói với Uông Vĩnh Chiêu. Thiếp thân có thể ngồi xuống không? Ngồi đi. Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng một cái rồi phun ra một câu này. Trương Tiểu Quản ngồi xuống trước mặt hắn, thấy hắn cầm khăn lông lau tay, dùng trà súc miệng thì đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng hy vọng nam nhân này không cố ý khoe khoang trước mặt nàng, bởi vì nếu thế thì hắn cũng quá ngây thơ rồi. Căn phòng khí phái, trang sức quý giá thì có thể là bộ dáng hàng ngày không có gì lạ, nhưng hắn ăn cơm một mình mà phải có 4 nha hoàn xinh đẹp, 8 gã sai vặt xuất thân võ binh là sao? Không sợ bị bọn họ nhìn đến sặc cơm à? Trương Tiểu Quản bật cười trong lòng nhưng bề ngoài vẫn nhìn Uông Vĩnh Chiêu đùa nghịch những nghi lễ trước khi ăn cơm sau đó cầm đảo lên. Nàng mới vừa thấy hắn động tay gấp thức ăn thì nàng đã cầm lấy đũa, bưng chén lên nhanh chóng gấp đồ ăn cơm. Nàng ăn không thất lễ, cũng không nhe răng nhưng tốc độ rất nhanh. Lúc Uông Vĩnh Chiêu mới ăn xong nửa bát cơm thì nàng đã ăn xong một bát cơm sau đó duỗi tay qua một bên, mặt cũng không nâng mà nói với nha hoàn đứng ở bên đó nói, thêm cơm. Nàng vừa dứt lời thì Uông Vĩnh Chiêu đã nặng nề buông đũa trong tay rồi nhìn nàng với đôi mắt lạnh lẽo nảy lửa giận, phụ nhân như ngươi không có ai dạy ngươi cái gì là ra dáng hả, ta thất lễ chỗ nào, Trương Tiểu Oản ngước mắt, nhẹ nhàng nói. Sau đó nàng không nhanh không chậm nói, đại công tử thấy ta rơi cơm hay ăn phát ra tiếng, hoặc lộ răng. Nếu như có chỗ không đúng thì mong đại công tử chỉ giáo. Nàng thật ra muốn nghe xem Uông Vĩnh Chiêu có thể oán trách nàng ăn nhanh hơn hắn không. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.